Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1971, phá ngươi phòng ngự. Phá thiên khung, thượng phẩm thần thuật, coi như là đỉnh nhọn thượng thần cũng không mấy người có thể nắm giữ thượng phẩm thần thuật, ở tầng nhai tấn cấp chân thần ba trọng về sau, rốt cục có khả năng đem thần thuật uy năng triệt để vung ra đến, một thương quét ra, mênh mông cuồn cuộn thương mang giống như một viên rơi xuống tinh thần vậy lướt đi, thẳng đến Đằng Vân thần vương, Vân Triều kiếm hải. Mà Đằng Vân thần vương mâu quang đông lại một cái, gào thét một tiếng, thân trên đột nhiên tuôn ra một kinh người năng lượng ba động, trường kiếm nắm chặt, một kiếm làm khoảng không chém ra, kinh khủng uy năng tịch quyển mà ra, kiếm khí như mây triều vậy bắt đầu khởi động, đón cái kia bàn bạc thương mang đánh ra, hai cổ bất thế oai, ầm ầm va chạm, phanh, phanh, hàng vạn hàng nghìn kình khí điên cuồng nổ tung, quét ngang bốn phương tám hướng, này cổ kình khí cường hãn, làm cho không gian bốn phía không ngừng rạn, phá toái. Cường hãn không gian loạn lưu hòa lẫn khủng bố kình khí ở bốn phía tàn sát bừa bãi, ngọn núi nổ tung, đại địa vỡ tan, cường đại năng lượng tràn đầy trong phạm vi một triệu dặm, trung tâm nhất năng lượng loạn lưu trung, cái kia giật tản ra ngoài uy năng càng làm cho rất nhiều vũ giả tâm kinh sợ không ngớt, bọn họ khó có thể tưởng tượng, cái kia trong chiến đấu hai người thừa nhận đáng sợ đến bực nào áp lực, e là cho dù là cái kia đứng đầu nhất thượng thần ở cổ năng lượng kia trước mặt, cũng sẽ như con kiến hôi nhỏ bé vậy. Đây là thần vương tầng thứ giao phong, phanh, phanh, cường chiêu va chạm về sau, Tần Nhai, Đằng Vân thần vương mỗi bên tự đẩy lui, ha ha, không sai, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, ánh mắt lộ ra hưng phấn chiến ý, thần chiến chi đạo leo thăng, chiến ý tràn ngập bốn phía, trở lại, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai như là cổ sao chổi lao ra, trường thương ở tay, nhất chiêu tiếp lấy nhất chiêu, như cuồng phong mưa rào, liên miên không dứt. Rất mạnh vô cùng thế tiến công làm cho Đằng Vân thần vương không khỏi đồng tử hơi co lại, trường kiếm liên tiếp huy vũ, muốn ngăn cản hạ những thứ này công kích, nhưng Tần Nhai công kích thật sự là quá nhanh, quá dày, dù là Đằng Vân thần vương không ngừng ngăn cản, vẫn không có pháp hoàn toàn tan rã, chẳng qua một cái hô hấp gian, hắn liền thừa nhận rồi mấy chục thương, huyết vụ phun trào, Đằng Vân thần vương không khỏi ra đau kêu, tuy là hắn có thể dùng thần lực gây dựng lại thần thể, thế nhưng loại đau khổ này cũng là thật đã thật. Đáng chết, cái này tuyệt ảnh chiến lực lại mạnh như vậy, Đằng Vân thần vương gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm hung hãn chém ra, phanh, cuồng bạo kiếm khí đem Tần Nhai bức lui hơn 1000 trượng, đóng ngoặc vuông, nhưng tiếp, cũng là càng thêm cuồng bạo công kích, hám thiên cửu kích, phá thiên khung, hủy diệt phong bạo, quyền thương giao tiếp, Tần Nhai càng đại càng kích thích, thần chiến chi đạo đề thăng mang cho hắn không có gì sánh kịp chiến đấu kỹ xảo, làm cho hắn thần thuật giữa cắt còn như nước chảy mây trôi, thì quyền thì thương. Khi thì thần chiến chi đạo, khi thì hủy diệt chi đạo, liên tiếp xuất hiện năng lượng, làm cho Đằng Vân thần vương khổ không thể tả. Người này, biến thái A, không chỉ có lĩnh ngộ vô thượng chi đạo, liền hủy diệt, không gian hai loại đỉnh nhọn đại đạo đều tìm hiểu đến cực cao tiêu chuẩn. Người này, rốt cuộc là tu luyện thế nào, coi như là lại yêu nghiệt cũng nên có cái hạn độ đi. Đằng Vân thần vương càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng chấn động lay động, nhưng hắn là thần vương. Thần vương cao ngạo tuyệt không cho phép hắn chịu thua, chỉ thấy hắn rít gào một tiếng, thần lực thôi động đến rồi cực hạn, trường kiếm trong tay huy vũ liên tục, hóa thành dày đặc võng kiếm, hướng Tần Nhai chém tới, Tần Nhai cũng không chút nào lui bước, đấm ra một quyền, hai cổ năng lượng va chạm, mỗi bên tự đẩy lui, mà Đằng Vân thần vương ở đẩy lui thời điểm, thân trên có từng đạo chói mắt bạch quang thiểm thước lấy, trong nhấp nháy, tại hắn thân trên liền bao trùm trên một tầng như là bạch ngọc áo giáp, hiện ra hết uy nghiêm. Bên ngoài uy áp lần thứ hai tăng vọt, thần khí, bạch ngọc thần giáp, mặt khôi giáp Đằng Vân thần vương uy thế bạo tăng nhất bội, hai tròng mắt lóe ra kinh người sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nói, có thể buộc ta vận dụng cái này thần khí, tuyệt ảnh, không thể không nói ngươi thật sự yêu nghiệt, chiến lực cũng đạt tới thần vương tiêu chuẩn, nhưng ta nay thiên. Vẫn muốn giết ngươi, cái kia thanh đồng trụ, quá mức trân quý, Đằng Vân thần vương cũng tìm hiểu tới trong đó hơn phân nửa văn lộ. Hắn sâu đậm biết, cái kia thanh đồng trụ tuyệt đối là một món trọng bảo, ít nhất là nhất kiện chí cao thần khí, phải biết, đây chính là chí cao thần khí A, ở toàn bộ thần đình cũng không vài món, hơn nữa tất cả đều nắm giữ ở trưởng lão đoàn trong tay, tám đại thần vương bên trong, cũng không có người nắm giữ loại này thần khí, chí ít, bên ngoài trên chính là như đây, vậy thì tới đi, nhìn ngươi có hay không có năng lực này, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, lập tức hủy diệt chi giáp cũng mặc trong người lên, tiếp đó, hắn hung hãn tuôn ra, Đằng Vân thần vương cũng không chút nào lưu thủ, song phương lần nữa triển khai chém giết, hai người điên cuồng đụng vào một khối. Đằng Vân Thần Vương xuyên trên áo giáp về sau, không chỉ là lực phòng ngự tăng lên không thiếu, lực công kích càng là tăng lên một cấp bậc. Kiếm thương giao kích, Tần Nhai rõ ràng cảm nhận được một vội vã không dứt kình khí đang trùng kích cùng với chính mình. Món đó áo giáp là đứng đầu nhất thần khí, coi như không so sánh được trên Trấn Thiên Trụ, nhưng ở chí cao thần khí xuống cũng là số lượng không nhiều thần khí. Tần Nhai ám tự kinh ngạc, song phương đều có hộ giáp trong người, bỏ qua phòng thủ, đem hết toàn lực công kích tới, mà Tần Nhai bằng vào cường hãn năng lực cận chiến, công kích đến Đằng Vân Thần Vương trên người số lần rõ ràng nếu so với Đằng Vân Thần Vương công kích đến hắn số lần phải nhiều, có thể tức thì tựa như đây, Đằng Vân Thần Vương vẫn là không thèm quan tâm, hắn đối với Bạch Ngọc Thần Giáp, có cực cao lòng tin, mà sự thực chứng minh, đúng như là đây. Tần Nhai công kích cường thịnh trở lại, cũng không phá được cái kia thần giáp phòng ngự. Ngược lại thì Tần Nhai trên người hủy diệt chi giáp ở Đằng Vân Thần Vương liên tiếp không ngừng công kích xuống, từng khúc trạng, xuất hiện không thiếu vết rách, theo Thần Vương lại một lần nữa oanh kích, cái này thượng phẩm thần khí hủy diệt chi giáp, ầm ầm nổ bể, thần khí phá toái, Đằng Vân Thần Vương kiếm khí cũng điên cuồng càn quét ở Tần Nhai thân lên, đưa hắn cấp hiên phi ra mấy ngàn dặm bên ngoài, liên tiếp đụng nát tốt mấy dãy núi mới khó khăn lắm dừng xuống, mà ở hắn té xuống địa phương, đã xuất hiện một cái đường kính ngàn dặm hố to, từng đạo cự đại vết rách lan ra kéo dài mà ra. Tuyệt ảnh, ngươi không phá được phòng ngự của ta, như thế nào thắng ta? Đằng Vân Thần Vương cười ha ha, nhãn trung tràn đầy kích thích, hắn thấy, một trận chiến này, chính mình đã thắng, vừa nghĩ tới cái kia thanh đồng trụ gần thuộc về mình, hắn liền không nhịn được một hồi nhảy nhót. Đây chính là chí cao thần khí A, chính mình nếu đem bên ngoài nắm giữ, là có thể theo tám đại thần vương lóc đáy tồn tại nhảy trở thành đứng đầu nhất một trong cường giả, thậm chí cùng cái kia được xưng thần vương đệ nhất vạn kiếm thần vương đánh đồng, cái này bảo hắn, làm sao có thể không kích động. Bất quá, ở hố to trong Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, dù cho trên người hủy diệt chi giáp đã bị phá hư, hắn vẫn không có hoảng hốt chút nào, một thân chiến ý càng cao phồng, mắt sáng như đuốc. Nhìn kỹ nhìn chằm chằm bầu trời Đằng Vân Thần Vương, đạm mạc nói, phá ngươi phòng ngự, ta đây nhất chiêu liền có thể, hắn hít một hơi thật sâu, từng đạo kình khí nhập vào cơ thể mà ra, hủy diệt chi đạo, không gian chi đạo, thần chiến chi đạo, ba loại đại đạo ở trường thương thượng lưu chuyển, lẫn nhau quấn quýt, một vô cùng kinh khủng uy năng tóe ra, cái kia loại uy năng làm cho Đằng Vân Thần Vương cũng không khỏi trở nên tâm kinh sợ, ngay sau đó, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, thần thuật, chiến ngân, tất phải giết chiêu, chiến ngân ầm ầm bạo, thương mang hoành khoảng không mà ra, tê liệt trường khoảng không, Tần Nhai đề thăng tới chân thần ba trọng sau lại thi triển cái này tất phải giết chiêu, bên ngoài uy lực không biết kéo lên gấp bao nhiêu lần, rực rỡ bàn bạc, tê liệt không gian giống như một chỉ lỗ to lớn vậy, trong nháy mắt bao trùm nghìn dặm phương viên, chương 1972, thần vương liên thủ. Chiến ngân chi chiêu bạo nổ phát, bàn bạc uy năng kinh thiên động địa. Dù là Đằng Vân Thần Vương cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, trường kiếm trong tay nắm chặt, rít gào trung chém ra một kiếm, như biển mây một dạng kiếm quang bạo lướt mà ra. Nhưng Đằng Vân Thần Vương kiếm chiêu tuy là cường đại, có thể đối mặt Tần Nhai cái này nhất chiến ngân chi chiêu còn kém một cái, bàn bạc kiếm quang cùng thương mang va chạm trong sát na, năng lượng bạo nổ phát, hai người giằng co không đến một cái hô hấp thời gian, khi kiếm quang liền từng khúc trạng, ầm ầm phá toái, Đằng Vân Thần Vương không khỏi kinh hô. Làm sao có thể, thương mang như rồng, không chút lưu tình đánh vào hắn thân lên, ở nơi này một kích xuống, dù là cái kia Bạch Ngọc Thần Giáp cũng nhận được cực kỳ chấn động to lớn, trung không ngừng lấy, từng đạo giống như mạng nhện vết rách nhanh chóng lan tràn ra, không gì sánh được cuồng bạo kình khí ăn mòn Đằng Vân Thần Vương thần thể, vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, hắn thần thể liền bị phá hủy hơn phân nữa, nếu không phải hắn gắt gao bảo vệ thần cách, thậm chí có tính mệnh chi ưu, đáng chết. Một chiêu này sao mạnh mẽ tới mức này, cái này tuyệt ảnh, đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, Đằng Vân Thần Vương không thể tin được, phải biết, đây chính là chính mình nhất cường đại con bài chưa lật, Bạch Ngọc Thần Giáp A. Coi như là thần vương tầng thứ cường giả muốn đánh bại bên ngoài phòng ngự cũng là trắc trở trọng trọng, nhưng là không nghĩ tới, lại bị Tần Nhai cho một chiêu kích phá, coi như là thần vương, cũng rất khó làm được, không nói khác, hắn liền tự vấn không có có loại này công kích, nhưng Tần Nhai có. Một cái chân thần tam trọng vũ giả cụ bị liền thần vương cũng không có lực công kích, đây là bực nào yêu nghiệt, nhìn chung thần đình lịch sử cũng không mấy người, phá ngươi phòng ngự, một chiêu này đã đủ, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, ngưng mắt nhìn cái kia Đằng Vân Thần Vương đạo, Đằng Vân Thần Vương khuôn mặt biến sắc đổi bất định, bị nhất chiêu bị thương nặng hắn, thần thể còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, chiến lực liền phân nửa đều không phát huy ra tới, loại tình huống này xuống, đừng nói cướp đoạt trấn thiên trụ, có thể còn sống thế là tốt rồi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này ở trong mắt chính mình bé nhỏ không đáng kể chân thần ba trọng vũ giả, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, Tần Nhai ngưng mắt nhìn Đằng Vân Thần Vương, một luồng sát ý phục ra mà ra, người ta giữa ân oán, nên biết, nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, hướng Đằng Vân Thần Vương lần nữa tuôn ra, đang ở này lúc, phía chân trời bỗng nhiên có khắp nơi thiên kim quang thiểm thước, chỉ thấy kim quang trung, một cái vạn dặm thần long bay vút lên mà ra, tuyệt ảnh, để mạng lại, thần long rít gào, nhất trảo chợt lộ ra, còn như tinh thần một dạng cự trảo đánh phía Tần Nhai, mà cái kia trảo giang quanh quẩn vô số đại đạo ba động càng là trực tiếp bao trùm phương viên mấy vạn dặm không gian, thiên long thần vương, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản tấn công về phía Đằng Vân Thần Vương trường thương trái lại đánh phía cự trảo kia, hai cổ kinh người năng lượng bạo nổ phát, uy thế tịch quyển, oanh, oanh, cự trảo oai, vô cùng kinh khủng, dù là Tần Nhai cũng không khỏi bị đánh lui mấy ngàn trượng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Long Thần Vương, nhãn trung mang theo kinh nghi, hắn nhớ kỹ Thiên Long Thần Vương cùng thôn tinh thú vật lộn, bản thân bị trọng thương, nhưng vừa rồi một kích kia uy lực lại nhìn không ra có nửa điểm bị thương gián dấp, không chỉ có như đây. Cái kia uy lực so với Đằng Vân Thần Vương mạnh hơn trên không thiếu, hắn, triệt để khôi phục, thú vị, xem ra Thiên Long Thần Vương ở vạn đạo trong chiến trường thu hoạch không thiếu sao. Như vậy mới có thú. Tần Nhai cầm thương, không có chút nào khiếp đảm, ngược lại thì hai đại thần vương liên thủ, làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Thiên Long Thần Vương, tám đại thần vương trung cao thủ đứng đầu nhất, phi thường tốt, lần trước ngươi trọng thương, hiện tại để ta nhìn ngươi một chút năng lực đi. Tần Nhai khẽ quát một tiếng, tiếp lấy chính là một đạo thương mang lướt đi, chỉ thấy Thiên Long Thần Vương thân ảnh như nhanh như tia chớp nhanh chóng co rút lại, chớp mắt liền hóa thành một đạo bóng người vàng ống, lạnh rên một tiếng, chợt vung ra một quyền, quyền kình thương mang va chạm, cũng là bất phân cao thấp, Thiên Long Thần Vương thấy thế, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái kinh dị, thực lực của người này lại cường đại rồi nhiều như vậy, lần trước lúc rời đi, hắn mới là chân thần hai trọng mà thôi. Hiện tại liền trực tiếp biến thành chân thần ba trọng, cái này tu luyện được quá nhanh đi, nhưng bất kể như thế nào, Thiên Long Thần Vương đối với Tần Nhai sát ý vẫn là chỉ tăng không giảm, chính là tên trước mắt này, để cho mình cùng thôn tinh thú phát sinh vật lộn, suýt nữa bỏ mình, nếu không phải có chút cơ hội nói, hắn sợ là còn không khôi phục lại được đây, cho nên hắn đối với Tần Nhai có thể nói là hận thấu xương, tuyệt ảnh, nay thiên ta cùng với Đằng Vân, cần phải giết ngươi, a. Vậy thì nhìn một chút các ngươi có nhiều thiếu bản lãnh, Tần Nhai nhẹ giọng cười, mâu quan gian liễm lấy một khẩu chiến ý, Thiên Long Thần Vương cùng Đằng Vân Thần Vương liếc nhau, chợt tuôn ra, hai người một tả một hữu, sát chiêu liên tiếp thi triển, mà cách đó không xa rất nhiều vũ giả thấy như vậy một màn, không khỏi thán phục, hai đại thần vương vây công một cái chân thần ba trọng vũ giả, cái này ở thần đình lịch sử trên còn chẳng bao giờ xuất hiện qua đây, phanh, phanh, Thiên Long Thần Vương đến. Làm cho một trận chiến này càng thêm hay thay đổi, ba người chiến đấu dư ba, điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía, hai đại thần vương liên thủ, bộc phát ra chiến lực thật kinh người, dù là Tần Nhai, cũng bị bên ngoài chế trụ, chẳng qua cái này áp lực cực lớn cũng là làm cho Tần Nhai đấu chiến trạng thái điên cuồng vận chuyển, đối với thần chiến chi đạo cảm ngộ đã ở nhanh chóng đề thăng, người này cư nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy, Đằng Vân Thần Vương cùng Thiên Long Thần Vương ám tự kinh hãi. Tần Nhai cùng hắn nhóm giao chiến đã qua trên trăm chiêu, nhưng đối phương tuy là bị áp chế lại, nhưng lại không có chút nào bị thua xu thế, không chỉ có như đây, cái kia cổ cùng nhiệt chiến ý đang không ngừng tăng lên, giống như là càng đánh càng mạnh, mà chứng kiến bộ dáng này Tần Nhai, hai người bọn họ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái cách nghĩ. Người này, trời sinh chính là vì chiến mà thành, ghê tởm, ta cũng không tin giết không được ngươi, thần thuật, long bá thiên địa. Chỉ thấy Thiên Long Thần Vương rít gào một tiếng, mặt sôi trào ra từng đạo ngọn lửa màu vàng ống, những ngọn lửa kia tản ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, ở trong hư không đổ vào, hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa. Trong biển lửa, một cái kim sắc hỏa long rít gào mà ra, như muốn đốt cháy tất cả vậy hướng Tần Nhai lao đi. Đến tốt lắm, chiến ngân, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, đâm ra một thương, năng lượng trong đụng chạm, cái kia kim sắc hỏa long chợt tán loạn. Hóa thành vô số hỏa diễm rơi vào bốn phương tám hướng, phàm là tiếp xúc được ngọn lửa này, đều bị đốt thành tro bụi, cho dù là đứng đầu nhất thượng thần nhìn, cũng không khỏi tâm kinh sợ, ngăn cản hạ Thiên Long Thần Vương thần thuật về sau, mà Đằng Vân Thần Vương thần thuật cũng theo nhau mà tới, mà Tần Nhai vừa mới ngăn cản hạ thần thuật, không kịp ngăn cản, Ngạnh Sinh Sinh thừa nhận rồi cái này đạo công kích, cả người như là cổ sao chổi bị đánh phi, thần vương liên thủ, ghê gớm a. Tần Nhai bị đánh rơi trên mặt đất lên, nhìn chầm chầm không tha thứ, tiếp tục hướng hắn đánh tới Đằng Vân thần vương, Thiên Long thần vương, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, hắn tuy là mạnh, nhưng ở không dùng tới lá bài tẩy tình huống hạ muốn ứng phó hai đại thần vương liên thủ vẫn là quá miễn cưỡng, được rồi, nên kết thúc. Tần Nhai mâu quang lóe lên, đồng tử toát ra một đạo quỷ dị quang mang, nhiếp hồn chi mâu, sát na, một nhằm vào linh hồn ba động trong nháy mắt lan ra kéo dài, Thiên Long thần vương, Đằng Vân thần vương hai người thế tiến công không khỏi một trận, hai vị, sau này gặp lại, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, không hề ham chiến, sưu, không gian na di thi triển, Tần Nhai ở trước mặt mọi người biến mất không thấy, ghê tởm, lại là này nhất chiêu, chương 1973, Tu La thần vương. Thiên Long thần vương tức giận đến khuôn mặt sắc một mảnh tái nhợt, linh hồn chi đạo kết hợp không gian chi đạo, cái này người Tần Nhai cho dù là đối mặt mạnh hơn nhiều chính mình đối thủ cũng có thể dễ dàng rời đi, không gì sánh được nghịch thiên. Điều này cũng làm cho Thiên Long thần vương cùng Đằng Vân thần vương liên thủ tuyên cáo thất bại, mới vừa rồi là thế nào lại là, đó là linh hồn chi đạo sao? Đằng Vân thần vương đồng tử chợt co rụt lại, gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai rời đi phương hướng, nhãn trung tràn đầy chấn động lay động, thậm chí mơ hồ còn có một tia sợ hãi. Nếu như Thiên Long thần vương chưa có tới đến, hắn cùng Tần Nhai tiếp tục kịch chiến xuống phía dưới, mà đối phương đột nhiên ở trong chiến đấu thi triển ra linh hồn chi đạo, T. Đằng Vân thần vương ngược lại rút một khẩu lãnh khí, không dám ở nghĩ tiếp, nếu thật là nói vậy, hắn, cửu tử nhất sinh, người này làm thế nào nắm giữ linh hồn chi đạo, không sai, hắn đích xác là nắm giữ linh hồn chi đạo, hơn nữa còn đến rồi cực cao tình trạng, cái này sự tình nhất định phải nói cho trưởng lão đoàn, nhất định sẽ không đối với một người như vậy ngồi yên không lý đến, có cần thiết này, Đằng Vân thần vương cũng là gật đầu, mà này lúc, Tần Nhai đã lợi dụng không gian chi đạo chạy đến cực xa địa phương, hắn nhìn thân về sau, thấy hai đại thần vương không có đuổi theo không khỏi khẽ cười một tiếng, được rồi, cũng nên là thời điểm ly khai vạn đạo chiến trường, cái này chiến trường mặc dù có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng đối với chiếm được trấn thiên trụ Tần Nhai mà nói đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn, mà giống như trấn thiên trụ như vậy siêu cấp kỳ ngộ ở toàn bộ vạn đạo chiến trường trung lại có thể có nhiều thiếu cái đây, hắn trở lại trước đây tiến nhập vạn đạo chiến trường sở tại. Ly khai vạn đạo chiến trường về sau, hắn tìm chỗ địa phương, bế quan đem còn thừa lại hạt sen hoàn toàn luyện hóa, dùng để tìm hiểu linh hồn chi đạo, không sai, tất cả đều dùng để tìm hiểu linh hồn chi đạo. Loại này đạo, quá mức nghịch thiên, trước đây hạt sen quá ít, coi như dùng để tìm hiểu cũng không nhiều đại tác dụng, hiện tại, hắn có hơn 10 khỏa hạt sen, có tự tin đem cái này linh hồn chi đạo đẩy tới cảnh giới hoàn toàn mới, thời gian lưu chuyển. Chuyển chớp mắt đã nghìn năm thời gian, trong khoảng thời gian này, Tần Nhai đem hạt sen hoàn toàn ứng dụng ở linh hồn chi đạo phía trên, kết quả cũng không làm cho hắn thất vọng, trực tiếp tăng đến thần chủng cảnh giới, tuy là còn không có đạt được chân thần, nhưng cũng không xa, mà linh hồn chi đạo đạt được thần chủng cảnh giới về sau, Tần Nhai cảm giác linh hồn của chính mình sinh ra nào đó không gì sánh được kỳ diệu biến hóa, mảnh thế giới này sở tràn đầy đạo dưới cái nhìn của chính mình càng phát rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn tự hồ là có thể tìm hiểu bất luận một loại nào đạo, đương nhiên, hắn cũng không có làm như thế, dù sao, hắn đã có mấy loại đạo, đóng ngoặc vuông, trong đó còn bao gồm thần chiến, linh hồn, u minh loại này vô thượng chi đạo, nhất là linh hồn chi đạo, càng là vô cùng kinh người, bằng vào ta thực lực bây giờ, giống như Đằng Vân thần vương cái kia loại tầng thứ thần vương đã không phải là đối thủ của ta, mà Thiên Long thần vương cái kia loại cấp bậc, ta cũng có thể liều mạng, thậm chí có thể chiến thắng. Tần Nhai tự tin cười, lập tức, hắn lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, mâu quang lạnh lẽo, nếu như đã đến cảnh giới này, ta cũng là thời điểm đi giải quyết một điểm việc tư, tỷ như giết Bạch Ảnh thần vương. Nếu nói là cái này tám đại thần vương trung hắn muốn giết nhất chính là người nào, cái kia không hề nghi ngờ chính là Bạch Ảnh thần vương, không chỉ có ân oán cá nhân, cũng là đối với Thiết Ngô câu hứa hẹn, giết Bạch Ảnh thần vương về sau, ta cũng muốn chuẩn bị ly khai thần đình. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại giết cái thần vương nói, trưởng lão đoàn sợ là sẽ phải tự thân tìm tới cửa, đến lúc đó khó bảo toàn sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, trưởng lão đoàn, chính là thần đình trong nắm quyền người, liền tám đại thần vương đều muốn đối với hắn nhóm nói gì nghe nấy, nếu nói là trong tay bọn họ không có gì con bài chưa lật, Tần Nhai là không tin, hắn còn không có nắm chắc đối mặt cái kia loại tồn tại, suy nghĩ một chút, hắn liền hướng lấy Bạch Ảnh Vương vực đi, sớm một chút giết Bạch Ảnh Thần Vương, sớm một chút rời cái này thần đình, đối đãi lại tới đến Bạch Ảnh Vương thành về sau, hắn lại nghe được Bạch Ảnh Thần Vương đang ở vạn đạo chiến trường vùng Trung Du trải qua, tạm thời không ở trong vương thành, thật xa tới rồi lại nhào cái khoảng không, điều này làm cho Tần Nhai rất là phiền muộn, nhưng sau hắn tìm tới Huyết Nguyệt quân đoàn, Bạch Ảnh tên kia không ở, tìm các ngươi vung hỏa đi, ngoặc kép, mà khi hắn đi tới Huyết Nguyệt quân đoàn thời điểm, lại nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhìn kỹ, cũng là cái kia Huyết Nguyệt quân đoàn sĩ binh đang bị một đám hắc y vũ giả vây giết, những thứ này hắc y võ giả động tác sạch sẽ lưu loát, thân trên tràn đầy lạnh lùng sát khí, nhìn một cái đã biết là trải qua sát lục, trừ ta ra, lại còn có người dám ở Bạch Ảnh Vương thành trung giết Huyết Nguyệt sĩ binh, không chỉ có như đây, vẫn là rất nhiều nhóm lớn giết, đến tột cùng là người thế nào, Tần Nhai trán cau lại, bỗng nhiên lại tựa như nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng, trong vương thành, cũng chỉ có người kia hội làm như vậy rồi, Tần Nhai nghĩ người kia là được. Tu La Thượng Thần, tên kia, có thể mơ ước thần vương vị đã lâu, nghĩ vậy, hắn đạo thức khẽ động, ở bốn chỗ tìm tòi, rất nhanh, hắn liền phát hiện tại Huyết Nguyệt đại quân quân doanh sâu chỗ có mấy cổ cường hãn năng lượng bạo nổ phát, mỗi cổ đều không thua gì với đứng đầu nhất thượng thần, tìm được rồi, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ, liên tiếp thi triển mấy lần đại na di, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở chiến đấu địa phương, cái kia chiến đấu, chính là vài cái Huyết Nguyệt thượng tướng đang cùng vài cái hắc y vũ giả chém giết, mà Tu La thượng thần ở đứng ngạo nghễ với khoảng không, mang trên mặt nắm giữ hết thảy nụ cười tự tin, đối với mấy cái thượng tướng chút nào không để trong mắt, Tu La thượng thần, ngươi không muốn sống nữa, dám đối với Huyết Nguyệt quân đoàn động thủ, ngươi không sợ thần vương đại nhân trở về sau tìm ngươi sao? Một cái Huyết Nguyệt thượng tướng ngăn cản một cái hắc y võ giả công kích, hướng Tu La thượng thần cả giận nói, mà Tu La thượng thần lãnh đạm nhìn hắn liếc mắt, nói, ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vì chính là cái này nhất thiên, cái này Bạch Ảnh vương vực cũng nên thay cái tên. Ta cảm thấy Tu La vương vực cũng rất không tệ, như thế nào? Nghe thế, Huyết Nguyệt thượng tướng làm sao không biết Tu La thượng thần dự định, người này rõ ràng muốn giết chết Bạch Ảnh thần vương, nhưng sao giành lấy, lẽ nào ngươi đã đột phá đến, không sai, từ hôm nay trở đi, ta chính là Tu La thần vương. Vừa nói xong, Tu La thần vương thân trên đột nhiên tuôn ra ra một khó có thể tưởng tượng khí thế bàn bạc, giống như là biển gầm điên cuồng tịch quyển ra, vài cái Huyết Nguyệt thượng tướng chịu đến khí thế kia áp bách, không khỏi tâm kinh sợ, Tu La thượng thần, thật đột phá thần vương, thôi được, để ta tự tay giải quyết các ngươi đi, Tu La thần vương đạm mạc mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới mấy cái Huyết Nguyệt thượng tướng trước mặt, phất tay, một khó có thể tưởng tượng bàn bạc cự lực ầm ầm bạo nổ phát, đem mấy cái thượng tướng thần thể cho đơn giản đánh nát, thậm chí liền cái kia thần cách, đều hóa thành tro tàn, cái này chờ lực lượng, đích thật là thần vương không có lầm, không sai, không sai, này lúc, Tần Nhai theo ám chỗ đi ra, vỗ tay một cái, cười nói, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, ngươi thật có thể đột phá thần vương, Tu La thần vương nhìn Tần Nhai, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, há, Tuyệt Ảnh huynh, lập tức, hắn lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đồng tử hơi co rụt lại, Tần Nhai vừa rồi dựa vào hắn gần như vậy, hắn cư nhiên không có một chút phát hiện, người này, làm sao làm được, chẳng lẽ, hắn thực lực bao trùm ở ta bên trên hay sao, chân thần ba trọng. Hắn vừa liếc nhìn Tần Nhai tu vi, tức thì bị giật mình, thời gian ngắn như vậy bên trong, hắn lại thành chân thần ba trọng, chương 1974, ngươi rốt cục trở lại rồi. Phải biết, hắn có thể đủ đột phá thần vương, chính là hao tốn mấy trăm cái nguyên niên tích lũy mới thành công, đương nhiên, đột phá đến chân thần ba trọng cùng đột phá đến thần vương không thể sánh bằng, có thể Tần Nhai tiêu tốn thời gian cũng quá đoạn đi, khoảng cách Tần Nhai trước đây ly khai Bạch Ảnh Vương thành không đến vạn năm thời gian. Nhưng này trong khoảng thời gian ngắn, hắn dĩ nhiên liên tục đột phá hai trọng cảnh giới, trở thành chân thần ba trọng, bất kể nói thế nào, tốc độ này cũng quá mức yêu nghiệt đi, không lâu sau nữa, chẳng phải là muốn thành thần vương, Tuyệt Ảnh huynh tiến bộ tốc độ thật đúng là đáng sợ đây, ha ha, thần vương khen trật rồi, Tần Nhai cười cười, cũng không nói thêm gì, mà này lúc, một cái hắc y đại hán khiêng một khẩu nhỏ máu đại đao đi tới Tu La thần vương trước mặt, nhìn Tần Nhai liếc mắt, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, hỏi ngươi chính là trước đây dương danh Tu La Tràng Tuyệt Ảnh, nào chỉ là dương danh Tu La Tràng, bây giờ là dương danh toàn bộ thần đình, giải quyết Huyết Nguyệt quân đoàn hắc y vũ giả đi tới, yên lặng nghĩ đến, chính là tại hạ Tuyệt Ảnh, ha ha, tốt, đại hán kia cười ha ha một tiếng, nhìn Tần Nhai nói, ta sớm nghe qua ngươi tên, một mạch không duyên cớ gặp nhau, thế nào, tới đánh một trận, Cung Long, không được vô lễ, Tu La Thần Vương thất quát nhất nói rằng, phải biết, liền hắn cái này thần vương đều có chút nhìn không thấu Tần Nhai, lại liên tưởng đến trước đây đối phương lấy chân thần nhất trọng cảnh giới là có thể theo thần vương lòng bàn tay hạ thông dong rời đi, hiện tại tấn cấp chân thần ba trọng, có thể đã có cùng thần vương đánh một trận vốn liếng, coi như là hắn, cũng không nắm chặt có thể thắng được Tần Nhai, càng chưa nói chính mình lòng bàn tay xuống những thứ này đỉnh nhọn thượng thần, cung huynh thẳng thắng, cũng không phải vô lễ, Tần Nhai cười nói, cũng không có bất kỳ ý trách cứ, đương nhiên, cũng không có cái gì động thủ hứng thú, dù sao, một cái nho nhỏ đỉnh nhọn thượng thần với hắn mà nói sớm cũng không sao uy hiếp, đừng nói một cái, coi như là 10 cái hắn cũng không làm sao có hứng nổi, đúng rồi, không biết Tuyệt Ảnh huynh lần này trở về nơi đây muốn làm à, hiện tại Bạch Ảnh thần vương đối với Tần Nhai có thể nói là hận thấu xương, hận không thể đem bên ngoài toái thi vạn đoạn, Tần Nhai về tới đây, không phải tự chui đầu vào lưới sao, tới đây, chỉ vì làm một chuyện, chuyện gì tình, giết Bạch Ảnh thần vương, cái gì, mọi người nghe vậy, không khỏi hơi biến sắc mặt, giết Bạch Ảnh thần vương, ha ha, nực cười, đóng ngoặc vuông, này lúc, một cái hắc y vũ giả cười ha ha nói, trước đây cái kia ở Bạch Ảnh thần vương thủ hạ chật vật chạy trốn, bây giờ trở về tới nơi này đã nói giết Bạch Ảnh thần vương, thật sự coi chính mình có chút nhỏ tiến bộ là có thể đối kháng thần vương, cái kia hắc y vũ giả cầm một căn trường côn, khinh thường nhìn Tần Nhai, thần vương đại nhân, không ngại ta thay ngươi quản giáo thủ hạ đi, Tần Nhai nhìn cái kia hắc y vũ giả, mâu quang lạnh lùng, hắn có thể không thèm để ý Cung Long khiêu chiến, đó là bởi vì đối phương cũng không có có ác ý gì, chỉ là đơn thuần muốn nhìn xem thực lực của chính mình mà thôi, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không nhìn kỹ người khác khiêu khích, pha trò, làm động võ lúc, hắn không ngại làm lôi đình thủ đoạn, Bạch Hào, còn không mau một chút hướng Tuyệt Ảnh xin lỗi, thần vương đại nhân, ta cảm thấy ta không cần phải. Xin lỗi, ta lại không nói sai, cái này Tuyệt Ảnh đích xác là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Bạch Hào vẫn là mạnh miệng nói đạo, a. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, lại xuất hiện thời điểm đã ở Bạch Hào trước mặt, cái kia Bạch Hào lại càng hoảng sợ, cử cô muốn công kích, nhưng không gian một trận rung động, hắn đúng là không thể động đậy, đây là không gian chi đạo, thiên a, vẻn vẹn lấy không gian chi đạo là có thể phong tỏa một cái đỉnh nhọn thượng thần hành động, loại này năng lực đến tột cùng là cường hãn đến trình độ nào a? Oanh, mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một lạnh lùng sát ý chợt theo Tần Nhai thân trên nhập vào cơ thể mà ra, sát ý kia độ dày đặc, liền bọn họ những thứ này trải qua giết hại vũ giả cũng không khỏi cảm thấy hết hồn, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, mà chính diện thừa nhận sát ý Bạch Hào càng là không ăn thua gì, cái trán trên đã thấm ra một tầng mịn lãnh mồ hôi, đồng tử tràn ra sợ hãi màu sắc, nhìn Tần Nhai, gần giống như bị nhất tôn tử thần cho nhìn chòng chọc trên vậy, sinh tử không thể tự động kiềm chế, ngươi nói người nào, không biết trời cao đất rộng đâu, Tần Nhai ngữ khí đạm mạc nói, nhưng trong đó tràn đầy sát ý lại làm cho người vì đó sợ hãi, đúng, đúng ta, thật xin lỗi, phải ta mạo phạm, ở loại áp lực này trước mặt, Bạch Hào nhận túng, Tần Nhai biểu môi, thu liễm sát ý, mà mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, cái kia Bạch Hào càng là trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, cả người trên hạ đều bị mồ hôi ướt nhẹp, phản phất là theo trong nước sông vớt đứng lên vậy, nhìn Tần Nhai, nhãn trung vẫn còn có sợ hãi màu sắc, chứng kiến hắn bộ dáng này, mọi người không khỏi tâm kinh sợ, chỉ là khí thế liền làm cho một cái đỉnh nhọn thượng thần trực tiếp mất đi ý chí chiến đấu, cái này, đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào năng lực a, coi như là thần vương, cũng bất quá cũng như vậy thôi, người này, tuyệt đối có cùng thần vương chống lại vốn liếng, giết Bạch Ảnh thần vương cũng không phải là nói xạo, mà là hắn thật có năng lực này, mọi người chấn động lay động, đối với Tần Nhai tràn đầy kính nể. Mà vừa rồi muốn hướng Tần Nhai khiêu chiến Cung Long nhìn thoáng qua sụi lơ trên đất Bạch Hào, không khỏi rùng mình một cái, a da, ta vừa rồi đến tột cùng tại khiêu chiến dạng gì tồn tại a? Chính mình không chết thật là may mắn, Tu La Thần Vương, cái kia tại hạ liền xin cáo từ trước, nếu như Bạch Ảnh Thần Vương trở lại rồi, mời thông báo ta một tiếng, làm cho ta kết ân oán, ừ, có thể, Tu La Thần Vương cười cười, nhìn theo Tần Nhai ly khai, lập tức, hắn trên mặt lộ ra ngưng trọng màu sắc, Tuyệt Ảnh, vạn cổ vô song chi yêu nghiệt, nay sau chỉ có thể cùng bên ngoài giao hảo. Tuyệt đối không thể đắc tội, phải, thần vương, a, có Tuyệt Ảnh ở, lại thêm trên ta, giết Bạch Ảnh thần vương đã 10 phần chắc chính chuyện. Tu La thần vương không khỏi lộ ra một nụ cười, mà Tần Nhai rời đi về sau, tìm nhất chỗ tương đối chỗ tĩnh lặng tạm thời ở lại, đang chờ đợi Bạch Ảnh Thần Vương trở về. Đoạn này thời gian, hắn liền đang bế quan tu luyện, chẳng qua lúc này đây cũng không phải là ở tìm hiểu đại đạo, mà là đang nghiên cứu cái kia Trấn Thiên Trụ, cùng với tu luyện cái kia thao túng chi pháp Trấn Thiên Quyết, Trấn Thiên Trụ, chí cao thần khí, mà Trấn Thiên Quyết là thao túng Trấn Thiên Trụ pháp quyết, chia làm 3 tầng. Tần Nhai hiện tại chính tranh thủ đem tầng thứ nhất tu luyện thành công, rất nhanh, cân nhắc ngàn năm trôi qua, bằng vào hồn linh của Liên trợ giúp, hắn đem Trấn Thiên Quyết tầng thứ nhất đã tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, chẳng qua tầng thứ hai bình chướng lại chậm chạp không pháp đột phá, có lẽ là tích lũy không đủ, lại có lẽ là thời cơ còn chưa tới, tức thì tựa như đây, cái này Trấn Thiên Quyết tầng thứ nhất cũng tạm thời đầy đủ Tần Nhai dùng, có cái này chí cao thần khí ở tay, hắn giết Bạch Ảnh Thần Vương lại thêm nhất trọng nắm chặt. Có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Ảnh Thần Vương chắc chắn phải chết. Ông, Tần Nhai trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khẩu đỏ đậm trường thương, chính là Xích Huyết. Thiết trưởng lão, ta sẽ dùng cái này ngươi chế tạo thần khí thay ngươi hoàn thành tâm nguyện, dù cho bại lộ thân phận cũng không cái gọi là. Tần Nhai nói nhỏ, phản chính có mặt nạ vàng kim ở tay, hắn theo thì đều có thể rời đi. Quanh, này lúc, toàn bộ Vương Thành đều phát sinh một kịch liệt rung chuyển. Tần Nhai bên hông một viên ngọc giản đã ở điên cuồng rung rung, khóe miệng hắn vi kiều, mâu quan thiểm thước, Bạch Ảnh Thần Vương, ngươi rốt cục trở lại rồi. Tiếp đó, một sông thiên sát ý tự Tần Nhai thân trên bạo nổ phát, hơn nửa Vương Thành đều bị này cổ sát ý kinh sợ. Chương 1975, đã lâu không gặp. Tu La Thần Vương, ta muốn mạng ngươi, vừa mới trở lại Vương Thành liền phát hiện mình Huyết Nguyệt quân đoàn bị người cho một hốt ổ. Bạch Ảnh Thần Vương phát sinh gầm lên giận dữ, tức giận đến xanh mặt. Mà rất nhiều Vương Thành vũ giả, cũng đều dồn dập núp vào, bọn họ biết, cái này Vương Thành phải đổi thiên, ha ha, ngươi rốt cục trở lại rồi, Bạch Ảnh Thần Vương, Tu La Thần Vương cười ha ha một tiếng, mang theo một nhóm lớn hắc y vũ giả tới rồi này chỗ, đem Bạch Ảnh Thần Vương đoàn đoàn bao vây, nhãn trung tràn đầy tất phải giết ý, Tu La Thần Vương, không nghĩ tới ngươi dám thừa dịp ta ly khai đi cái này soán vị Việt, ta nay thiên không giết ngươi, ta Bạch Ảnh Thần Vương không mặt mũi nào đặt chân ở thần đình trung. Ngôn ngữ rơi, Bạch Ảnh Thần Vương thân trên đột nhiên bộc phát ra một không gì sánh được khí tức kinh khủng, như thủy triều uy áp, khuếch tán đến bốn phương tám hướng, vô số hắc y vũ giả thấy thế, vội vã rút lui, các ngươi lui xuống, đây là thần vương tầng thứ chiến đấu, không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Tu La Thần Vương phất phất tay, làm cho mọi người lui xuống, phải biết, đây là hắn hoa vô số năm bồi dưỡng được thành viên nòng cốt, không thể ở nơi này chiến trung có quá đại hao tổn. Không phải lấy sau như thế nào nắm giữ vương vực, một trận chiến này, chỉ có thể là thần vương đối với thần vương, đến đây đi, chúng ta một trận chiến này đã đợi thời gian rất lâu, Tu La Thần Vương hưng phấn nói, trong tay chợt xuất hiện một khẩu chu trường kiếm màu đỏ, kiếm phong nhất chuyển, từng luồng huyết sắc kiếm khí bắn nhanh mà ra, mà Bạch Ảnh Thần Vương lạnh rên một tiếng, thân bất động, một tầng như là bạch ngọc thần lực tường nhập vào cơ thể mà ra, đem cái kia kiếm khí cho một nhất cản lại. Làm cho ta nhìn ngươi một chút tấn cấp thần vương sau có nhiều thiếu bản lĩnh. Hai người liếc nhau, lập tức vèo một cái ở hư không tiêu thất. Phanh, lại xuất hiện lúc, hai người đã đụng vào nhau. Bạch Ảnh Thần Vương trong tay không biết bực nào thì nhiều hơn một khẩu như bạch ngọc trường kiếm. Nhất bạch nhất hồng, hai cái trường kiếm hóa thành tàn ảnh vậy. Ở trong hư không không ngừng va chạm, giao kích, liên tiếp hoa lửa mang theo không gì sánh được bàn bạc kình khí. Điên cuồng tịch quyển mà ra, hư không chấn động, phong vân cuốn lên. Thần vương chi chiến, thấy mọi người cảm xúc dâng trào, chấn động lay động liên tục, phanh, Bạch Ảnh Thần Vương một kiếm chém ra, tóe phát ra cự đại lực lượng làm cho Tu La Thần Vương bay ngược mà ra, như đạn pháo đánh vào vương thành trên đất chi lên, cái này sẽ là của ngươi thực lực, quá khiến người ta thất vọng, Bạch Ảnh Thần Vương cư cao lâm hạ nhìn Tu La Thần Vương, khinh thường nói, mà Tu La Thần Vương ngược lại cũng không buồn, quả nhiên, ta đột phá thần vương bất quá là những năm gần đây chuyện tình. Mà ngươi từ lúc cái cảnh giới kia trên dừng lại vô số năm, chỉ là thần vương nội tình, ta Tu La hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Đóng ngoặc vuông, ngươi nhưng thật ra tự biết mình, như vậy là muốn đầu hàng sao? A, ngươi sợ là đang nằm mơ. Tu La Thần Vương khẽ cười một tiếng, chậm rãi rất thẳng thân thể, một không gì sánh được cuồng phách khí tức không ngừng leo thăng lên. Bạch Ảnh Thần Vương thấy thế, mâu quan đông lại một cái, nói, tốt, ngươi rốt cuộc phải vận dụng lá bài tẩy kia rồi không? Tấm kia một mạch để cho ta kiên kỵ con bài chưa lật, Bạch Ảnh Thần Vương khuôn mặt sắc dần dần biến được ngưng trọng, hắn sớm phát hiện Tu La Thần Vương đối với mình vương vực có lòng mơ ước, nhưng vẫn không có hạ thủ, chính là kiên kỵ với cái này một lá bài tẩy, bây giờ, Tu La Thần Vương đã thượng thần, này đến nhãn lực lượng cần phải càng kinh khủng hơn đi, nghĩ vậy, Bạch Ảnh Thần Vương không khỏi có chút hối hận, sớm biết, trước đây nên bất chấp hậu quả đem bên ngoài gạt bỏ, ba đầu sáu tay, Tu La Thần Vương chợt rít gào một tiếng, chỉ thấy thân thể chợt không ngừng cất cao, đúng là hóa thành nhất tôn cao lớn chín trượng, dài ba cái đầu, sáu cái cánh tay dữ tợn cự nhân, đây chính là Tu La Thần Vương cuối cùng con bài chưa lật, ba đầu sáu tay, Tu La, nhưng thật ra là thời kỳ viễn cổ một cái chủng tộc tên, cái chủng tộc này trời sinh thích giết chóc, hiếu chiến, hơn nữa cường giả càng là liên tiếp xuất hiện, về sau bởi vì sát lục quá lớn, mà bị chúng thần liên thủ tiêu diệt, mà Tu La Thần Vương ở lâu đời trước, đạt được Tu La tộc cường giả huyết mạch thừa nhận, trở thành nửa Tu La tộc, mà ba đầu sáu tay chính là cái kia trong huyết mạch ghi lại một loại khủng bố thần thuật, chỉ có Tu La tộc tài năng thi triển, đây cũng tính là Tu La Thần Vương tự hào Tu La nguyên nhân. Hừ, ngươi cái này tứ bất tượng Tu La tộc huyết mạch thi triển bắt đầu cái này ba đầu sáu tay tới nhưng thật ra rất tượng mô tượng dạng. Bạch Ảnh Thần Vương trào phúng nói đạo, nhưng lời mặc dù như đây, trong mắt hắn đề phòng không có một chút tiêu tán, ha ha, vậy thử xem đi. Tu La Thần Vương cười ha ha một tiếng, chợt tuôn ra, sáu cái cánh tay nổi điên vũ điệu động, hơn nữa mỗi một cái tay đều cầm binh khí, công kích cũng không phải lộn xộn, ngược lại, thập phần tinh diệu tuyệt luân, Bạch Ảnh Thần Vương giống như bị ba cái phối hợp liên tục thần vương bao vây lại vậy, trong lúc nhất thời, lại liên tục bại lui, bị áp chế được cực thảm, ba đầu sáu tay, quả nhiên đáng sợ, Bạch Ảnh Thần Vương ám tự tâm kinh sợ, nhưng kỳ quái là, hắn khuôn mặt trên cũng không có nhiều thiếu hoảng loạn, chỉ thấy hắn bị đánh bay ra ngoài về sau, theo trong nhẫn trữ vật lấy ra nhất tôn toàn thân đỏ ngầu chiến khôi, đem bên ngoài kích hoạt, trong nháy mắt, cái kia chiến khôi thân trên bộc phát ra khủng bố sát khí, chợt hướng Tu La Thần Vương giết đi qua, há, chiến khôi sao, Tu La Thần Vương trán cao lại, cũng không khỏi e ngại, hắn thi triển ba đầu sáu tay, tự tin đầy đủ, nhưng giao thủ sát na, hắn liền phát hiện mình sai hoàn toàn. Cái này đỏ đậm chiến khôi kỹ xảo tinh diệu không gì sánh được không nói, thân thể càng là cứng cỏi tột cùng, Tu La Thần Vương công kích đánh vào phía trên chỉ là tóe ra liên tiếp hoa lửa, căn bản không pháp đem bên ngoài phá hư, mà trái lại cái này chiến khôi, mỗi nhất kích đều ẩn chứa không thua thần vương lực lượng, làm cho hắn khổ không thể tả. Ha ha, ngươi lẽ nào cho là ta lần này đi vạn đạo chiến trường liền không thu hoạch chút nào sao? Tu La Thần Vương, ta đây đồ chiến khôi, ngươi nghĩ như thế nào đâu? Bạch Ảnh Thần Vương cười ha ha, vẻ mặt đắc ý, cái này chiến khôi, chính là hắn lúc này đây đi vạn đạo chiến trường trung thu hoạch lớn nhất, sở hữu cái này chiến khôi, thì tương đương với nhiều hơn một cái thần vương thủ hạ a. Điều này làm cho địa vị của hắn ở tám đại thần vương trung có thể đề cao không thiếu. Oanh, Tu La Thần Vương chịu đến chiến khôi một lần trọng kích, nhưng sau cái kia giống như núi nhỏ thân thể đánh vào mặt đất lên, làm cho hơn nửa vương thành cũng không khỏi rung chuyển, cái này chiến khôi quả nhiên lợi hại. Tu La Thần Vương hít một hơi thật sâu, nhãn thần có chút ngưng trọng, lập tức hắn lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, thản nhiên nói, Bạch Ảnh Thần Vương, ngươi có cái này chiến khôi làm giúp đỡ, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta cũng không sao chuẩn bị ở sau sao? Ừ, chuẩn bị ở sau, ngươi chuẩn bị ở sau không phải là cái này ba đầu sáu tay sao? Bạch Ảnh Thần Vương hơi nghi hoặc một chút, đang ở này lúc, một bàn bạc vô cùng sát ý phóng lên cao, kinh sợ hơn nửa vương thành. Một đạo bạch y thân ảnh dẫn theo trường thương đạp khoảng không mà tới, mang tới, còn có cái kia để cho người khiếp đảm sát ý, là ngươi, Tuyệt Ảnh. Bạch Ảnh Thần Vương đồng tử co rụt lại, tâm thần chấn động lay động, ở vạn đạo chiến trường trung, hắn chính là nghe nói không thiếu liên quan tới Tuyệt Ảnh nghe đồn, giết vạn kiếm thần vương con, cứng rắn lay động thiên long thần vương, kịch chiến đằng vân thần vương, nhất sau lại ở hai đại thần vương liên thủ trung thông dong rời đi, cái này từng việc, từng món một đều đủ để nhường chấn kinh rồi. Bạch Ảnh Thần Vương, đã lâu không gặp, Tần Nhai nhếch miệng cười, sắc ý cũng là càng rét run liệt, nụ cười kia, thấy Bạch Ảnh Thần Vương có chút tâm kinh sợ, đang nghe qua liên quan tới nhiều như vậy nghe đồn về sau, hắn đối với Tần Nhai càng phát kiên kỵ, mà trong lòng cũng không có chút nào nắm chặt có thể chiến thắng Tần Nhai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1976, giết Bạch Ảnh. Tuyệt Ảnh, không nghĩ tới là ngươi. Bạch Ảnh Thần Vương trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Nhai, mâu quan ngưng trọng, ám tự thôi động thần lực, câu thông cổ kia chiến khôi, lập tức, cái kia chiến khôi hai tròng mắt chỗ xẹt qua một cái hồng quang, thân ảnh giống như một cái như sao rơi chợt bắn nhanh mà ra, trong thời gian ngắn, thân ảnh kia liền tới đến Tần Nhai trước mặt, cái kia chiến khôi trong tay cầm một khẩu đỏ tươi màu đỏ trường đao, chợt hướng Tần Nhai theo đầu chém tới, cái kia lóe ra ánh đao rực rỡ mỹ lệ, chẳng qua Tần Nhai lại không thèm để ý chút nào, trường thương trong tay một đỡ, đem kiếm quang ngăn cản xuống, tiếp đó, hắn trường thương điên cuồng huy vũ, trong nhấp nháy liền ở cổ kia chiến khôi trên đánh không dưới 100 lần công kích, chiến khôi chịu đến nghiêm trọng trọng thương, như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập ở xa xa một dãy nhà lên, cái kia kiến trúc ầm ầm tan vỡ, hóa thành bụi bặm. Chính là một bộ chiến khôi có thể không làm gì được ta, Bạch Ảnh Thần Vương, nay thiên giữa chúng ta thù, cũng nên đến lúc rồi kết. Tần Nhai đạo, sư, không xa chỗ, một đạo thân ảnh phi lướt mà ra, cái kia người chính là Tu La Thần Vương. A, Tu La Thần Vương, ngươi bộ dáng này còn rất ngang ngược, ba đầu sáu tay, đích thật là kinh sợ nhân tâm, ha ha, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Tu La Thần Vương cười nhạt một cái nói, cái kia chiến khôi giao ta đối phó, Bạch Ảnh Thần Vương để cho ngươi. Tần Nhai gật đầu, nói, được, sư, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh khẽ động, tức thì xuất hiện ở Bạch Ảnh Thần Vương trên khoảng không, trong tay xích huyết thương bỗng nhiên oanh xuống, giống như một viên tinh thần vậy, tinh thần trụy lạc, uy áp tịch quyển mà ra, Bạch Ảnh Thần Vương hơi biến sắc mặt, trường kiếm trong tay hung hãn một đỡ, nhưng thương kiếm giao kích sát na, lớn đại nạn lấy tưởng tượng cự lực theo thanh trường thương kia trên ầm ầm bạo nổ phát. Bạch Ảnh Thần Vương thân thể lại bị đánh bay ra ngoài, phanh, Bạch Ảnh Thần Vương đập trên mặt đất lên, vô số toái thạch phục ra mà ra, từng đạo vết rách như mạng nhện lan ra kéo dài đi ra ngoài, mà Tần Nhai tiếp tục cường công, thần lực thôi động, phá thiên khung bạo phát, mênh mông cuồn cuộn thương mang, dường như gió bão tịch quyển mà ra, mà Bạch Ảnh Thần Vương ở thời khắc mấu chốt này, trường kiếm chợt chém ra, ngập trời kiếm khí xé khoảng không mà ra, cùng cái kia cổ thương mang sản sinh va chạm kịch liệt. Nhưng kiếm khí cũng là ngăn cản không hạ thương mang uy lực, ầm ầm nhất bạo, kiếm khí, đúng là triệt để nát bấy, không được, Bạch Ảnh Thần Vương sắc mặt đại biến, thân ảnh vội vã tránh né, có thể thương mang dư uy, vẫn là làm cho hắn bị quét bay đi ra ngoài, đóng ngoặc vuông, thật là khủng khiếp chiến lực, nhìn cầm thương mà đứng, thần sắc lãnh đạm Tần Nhai, Bạch Ảnh Thần Vương không khỏi đồng tử hơi co lại, không thể không nói, loại chiến lực này đã giỏi hơn hắn. Bạch Ảnh Thần Vương xuyên trên nhất kiện phòng ngự thần khí, chợt lao ra, giết, trường kiếm điên cuồng quơ, Bạch Ảnh Thần Vương thế muốn giết Tuyệt Ảnh, hắn thần lực đã thôi động đến mức tận cùng, thần thuật liên tiếp xuất hiện, tuy là Tần Nhai chỉ là một chân nguyên tam trọng, nhưng Bạch Ảnh Thần Vương đã đem bên ngoài cho rằng là cùng chờ tầng thứ cường giả mà đối đãi. Dù sao, Tần Nhai nghe đồn thật là đáng sợ, chém thần vương chi chiến, cứng rắn lay động thiên long, đồng thời đối phó hai đại thần vương. Ở nơi này là một cái chân thần tam trọng vũ giả có thể làm ra tới theo. Này rõ ràng chính là một cái không chọn không trừ quái vật, hỗn đảng, đi chết đi. Kiếm ảnh dồn dập, hóa thành vô tận kiếm khí bão táp. Nhưng Tần Nhai ở nơi này kiếm khí trong bão tố thành thạo, trường thương trong tay liên tiếp huy vũ, dễ dàng liền đem bốn phía này kiếm khí cho một kích toái. Há, cái này sẽ là của ngươi toàn lực sao? Khiến người ta thất vọng, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thần chiến chi đạo thôi động đến rồi cực hạn. Tiếp đó, hắn một thương chợt kích ra, xích huyết thương như cầu vồng, đánh nát vô số kiếm khí, đâm về phía Bạch Ảnh Thần Vương, len keng, xích huyết thương cùng cái kia phòng ngự thần khí phát sinh va chạm, tức thì liền cái kia phòng ngự thần khí cấp bậc là đỉnh nhọn, nhưng ở Tần Nhai loại này không gì sánh được cường hãn công kích hạ vẫn là bạo liệt mở ra, từng đạo vết rách lan ra kéo dài, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ, như này cường đại lực công kích, làm cho Bạch Ảnh Thần Vương đồng tử co rụt lại. Cái này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi. Cái này lực công kích, thông thường thần vương cũng chưa chắc có thể có a. Chưa khi hắn phản ứng lại thời điểm, Tần Nhai thương, một lần nữa quơ múa, trường thương vũ điệu, giống như mưa dông chớp giật vậy, len ken không ngừng bên tai, Bạch Ảnh Thần Vương áo giáp ở nơi này liên tiếp không ngừng đã kích xuống, rốt cục phá toái tan vỡ, hóa thành từng cục toái phiến tiêu tán, mà thần vương thân thể ở xích huyết trước mặt giống như một tờ giấy mỏng, phốc, huyết vụ phun trào. Đơn giản quán xuyên Bạch Ảnh nhục thân, nếu không phải là Bạch Ảnh Thần Vương ở mấu chốt cuối cùng thời khắc tránh thoát thần cách chỗ yếu, một kích này thậm chí có thể để cho hắn trọng thương. Bỗng nhiên, hắn khuôn mặt sắc hơi đổi, phát hiện mình trong cơ thể thần huyết lại điên cuồng hướng thanh trường thương kia vọt tới. Thần vương máu đối với xích huyết mà nói là hiếm có chất dinh dưỡng, trong lúc nhất thời, xích huyết như tham lam mãnh thú vậy, điên cuồng cắn nuốt Bạch Ảnh Thần Vương thần huyết, điều này làm cho Bạch Ảnh Thần Vương sắc mặt đại biến. Có điểm không biết làm sao có thể, cái này thương đến tột cùng là thứ quỷ gì, hắn vội vã chợt lui, dùng thần lực gây dựng lại thần thể, nhưng Tần Nhai cũng là đuổi tới cùng không nở, trường thương ở tay, Tần Nhai giống như chiến thần vậy truy kích Bạch Ảnh Thần Vương, có thể hấp huyết thương. Bạch Ảnh Thần Vương một bên tránh né Tần Nhai truy kích, một bên lại tựa như nhớ lại cái gì vậy, lập tức hắn đồng tử co rụt lại, trong lòng tràn đầy chấn động lay động, hắn rốt cuộc nhớ tới, lúc trước, hắn giới bên ngoài nâng đỡ một ít chân thần đã từng báo lại, nói bị thần đình hạ lệnh giết chết Tần Nhai trong tay thì có một căn có thể hấp huyết thượng phẩm thần khí, cái kia cây thương không phải là Tuyệt Ảnh hiện tại dùng cái này thương sao? Tuyệt Ảnh chính là Tần Nhai, Tần Nhai chính là Tuyệt Ảnh. Cái suy đoán này làm cho Bạch Ảnh Thần Vương khó có thể tin, một cái bị thần đình hạ lệnh giết chết vũ giả lại dám đi tới nơi này thần đình trung, hơn nữa còn gây ra nhiều chuyện như vậy, đây quả thực là bất khả tư nghị. Hơn nữa, cái này Tần Nhai không khỏi quá biến thái đi. Tuyệt Ảnh nắm giữ linh hồn chi đạo, thần chiến chi đạo, như hắn thật là Tần Nhai, chẳng phải là còn có U Minh chi đạo, đủ ba loại vô thượng đại đạo gia trì, hắn không tưởng tượng ra đến, người này thành tựu sẽ cao bao nhiêu, sợ rằng thần vương đều không phải là hắn theo đuổi đi. Ngươi là Tần, Bạch Ảnh Thần Vương Tần Nhai hai chữ còn không có xuất thủ, Tần Nhai mâu quang chợt đông lại một cái, linh hồn chi đạo thôi động, chỉ thấy một khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực bạo nổ phát, đoạt người tâm phách. Dù là thần vương, cũng không khỏi bị cái này lực lượng kinh sợ, chết đi, Chiến Ngân. Thừa dịp Bạch Ảnh Thần Vương bị nhiếp hồn chi mâu ảnh hưởng thời gian, Tần Nhai chợt động chỉ thấy hắn một thương ầm ầm đâm ra, tê liệt thần đình không gian, ở nơi này một kích xuống, Bạch Ảnh Thần Vương căn bản không có sức chống cự đã bị nuốt sống, oanh, Nhất Đại Thần Vương, bị đánh thành một đoàn bọt máu, mà cái kia đại lượng thần huyết cũng bị xích huyết từng cái hấp thu. Cái kia phá toái mảnh vụn linh hồn làm cho hồn linh cổ liên nhảy nhót không ngớt, đem bên ngoài thôn phệ về sau, lại trực tiếp sinh ra 10 viên hạt sen, không hổ là thần vương, thu hoạch tương đối khá. Tiếp đó, hắn đem thần vương nhẫn trữ vật cầm xuống, nhìn kỹ, bên trong rậm rạp chằng chịt thần tinh bên ngoài, còn có đại lượng chưa sử dụng qua thần cách, những thứ kia thần cách, làm cho Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, vừa lúc, Tuyệt Thần Tông hiện tại nhất thiếu chút nữa là thần cách, phải biết. Thần cách bị thần đình lũng đoạn, ngoại giới cực kỳ hiếm thiếu, vì vậy Tuyệt Thần Tông các thành viên muốn thành thần cũng cực kỳ trắc trở, không được thần, ở nơi này thần đình trước mặt giống như con kiến hôi, bây giờ, có cái này một nhóm thần cách, Tuyệt Thần Tông đem có thể đưa tới một hồi long trời lỡ đất cải cách. Chương 1977, Vạn Kiếm Thần Vương. Bạch Ảnh Thần Vương vừa chết, cổ kia từ hắn thao túng chiến khôi cũng mất đi động lực, Tu La Thần Vương đem cái kia chiến khôi văng ra ngoài. Hướng Tần Nhai chậm rãi đi tới, Tần Nhai chứng kiến hắn qua đây, bất động thanh sắc đem xích huyết thu hồi, ha ha, Tuyệt Ảnh huynh thật là bản lãnh a. Tu La Thần Vương thấy Bạch Ảnh Thần Vương đã chết, không khỏi tán thán nói đạo, mà Tần Nhai nghe vậy, gật đầu, không nói thêm gì. Bỗng nhiên, hắn hơi biến sắc mặt, nhìn phía xa chỗ, có người chính đang hướng về nơi này qua đây, cổ hơi thở này là kiếm khí. Tần Nhai ngôn ngữ vừa dứt, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hoành khoảng không dựng lên, tung hoành mỹ lệ, hóa thành một mảnh không gì sánh được rực rỡ kiếm vũ, mênh mông cuồn cuộn xoắn tới, kiếm khí như mưa, kinh thiên động địa. Thấy như vậy một màn, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, chẳng lẽ là hắn? Tần Nhai không dám khinh thường, không gian chi đạo thôi động đến rồi cực hạn, chỉ thấy từng tầng một không gian bình chướng điệp gia, ngăn cản hạ cái kia vô số kiếm khí. Kiếm khí không ngừng đánh vào không gian bình chướng lên, chỉ thấy cái kia bình chướng nổi lên kịch liệt rung động, không ngừng khuếch tán, chỉ chốc lát, hơn 10 đạo không gian bích chướng chợt phá toái, bí tịch kiếm khí càng quét mà đến, tịch quyển hơn phân nửa vương thành, vô số vũ giả tao ương, dồn dập vẫn lạc. Tu La Thần Vương gắt gao nhìn chằm chằm xa chỗ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, là người nào, đến tột cùng là ai, phải biết, coi như Bạch Ảnh Thần Vương cũng vạn vạn không có thực lực này, người đến. Quá cường đại rồi, tới người tuyệt đối là thần vương cấp nhân vật, mà có thể sử dụng như này cường đại kiếm khí, a, lẽ nào Tu La Thần Vương muốn không ra được sao? Một bên Tần Nhai cười nhạt nói, Tu La Thần Vương nghe vậy, đồng tử chợt co rụt lại, Vạn Kiếm Thần Vương. Tám đại thần vương đệ nhất nhân vật, chúc mừng ngươi, đã đoán đúng, có thể là người như vậy vật làm sao sẽ tới nơi đây, rất đơn giản, ta giết hắn đi nhi tử, cái gì, nghe nói như thế. Tu La Thần Vương sợ đến một trừng khẩu ngốc, đây chính là tám đại thần vương đệ nhất tên A, ngươi cư nhiên giết hắn đi nhi tử, mà lại nói được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, ngươi tâm là nhiều lớn A, thiên A, ngươi đắc tội Bạch Ảnh Thần Vương còn chưa đủ, lại còn dám đi đắc tội Vạn Kiếm Thần Vương, ngươi không muốn sống nữa. Tu La Thần Vương quát lên, mà Tần Nhai nhún vai, không thèm để ý chút nào nói, không chỉ là vạn kiếm thần vương, vạn đạo chiến trường bên trong, ta thiếu chút nữa giết Đằng Vân thần vương, cái kia Thiên Long thần vương cũng theo ta đã giao thủ, thế nào, ta mệnh đủ cứng đi. Đóng ngoặc vuông. Nghe thế, Tu La thần vương đã không biết nên nói cái gì, tổng cộng ngươi chuyên hận thần vương đúng không, cái kia, Tuyệt Ảnh huynh đệ, ta rút lui trước, nói đùa, người đến nhưng là vạn kiếm thần vương, tám đại thần vương trung nhất nhân vật mạnh mẽ, hắn vừa mới làm trên thần vương, có thể còn chưa hưởng thụ đủ đây, giống như vạn kiếm thần vương tên gia hỏa như vậy, cho hắn hai cái lá gan cũng không dám đi trêu chọc, không sao cả, ngươi trước đi thôi, Tần Nhai từ tốn nói. Hắn cùng với Tu La thần vương giao tình lại không sâu, đối phương không có lý do gì vì hắn đi đối kháng vạn kiếm thần vương, không có trái lại hại hắn cũng là không tệ rồi. Ông, này lúc, xa chỗ trong hư không có nhất người đạp khoảng không mà tới, mỗi bước ra một bước, đủ hạ liền có vô số kiếm khí tiêu tán, đang vào lẫn nhau giống như trốn một chút liên hoa vậy, kiếm khí thành liên, lên sân khấu liền khiếp sợ mọi người, người đến, nhất tịch trường bào màu tím, tráng liễm lấy một cái sắc bén. Đó là một loại phản phất có thể chém hết thảy sắc bén, ngươi chính là Tuyệt Ảnh, chính là ngươi giết ta nhi tử, ngươi là làm sao tìm được ở đây, dưới quyền ta kiếm khách trải rộng thần đình các nơi, muốn tìm được chỗ ở của ngươi không phải là cái gì việc khó, chẳng qua không nghĩ tới ta tới lúc, ngươi đã chém giết Bạch Ảnh thần vương, vạn kiếm thần vương ngữ khí lãnh đạm nói đạo, đối với Bạch Ảnh thần vương chết không có chút ba động nào, phản phất là hắn người không biết, nguyên lai như đây, Tần Nhai cười cười, bừng tỉnh đại ngộ. Thần đình dùng kiếm vũ giả bực nào bên ngoài nhiều, trong đó hơn phân nửa đều muốn nghe lệnh của vạn kiếm thần vương, cái này bản thân liền là trương không gì sánh được to lớn mạng lưới tình báo, đối phương có thể tìm tới chỗ ở của hắn, cũng không coi vào đâu, ta hỏi lại nhất lần, nhưng là ngươi giết ta nhi tử, hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn, có lỗi sao, không sai, vạn kiếm thần vương gật đầu, cũng không có phản bác, cường giả giết chết người yếu, đây là đang chuyện không quá bình thường, ngươi cũng không sai. Há, có ý tứ, Tần Nhai thật vẫn không nghĩ tới cái này vạn kiếm thần vương như thế biết lý lẽ, cho nên, ta giết chết ngươi, cũng không sai, vạn kiếm thần vương hờ hững nói, lập tức hai ngón tay khép lại, hóa thành một cái kiếm khí sao động mà ra, kiếm khí chớp mắt đã tới, điên cuồng hướng Tần Nhai vắt đi, nhưng Tần Nhai cũng không có một chút ngoài ý muốn, đồng dạng một thương bạo lướt mà ra, thương mang hoành khoảng không, cùng kiếm khí va chạm, hai cổ lực lượng ở tiếp xúc sát na, liền trực tiếp xé rách trường khoảng không, một đạo vết nứt không gian tự giữa hai người lan ra kéo dài, như một cái không gì sánh được dữ tận cự mãng vậy, vô tận không gian loạn lưu giống như gió bão quyển ra, đối đãi cái kia bão táp gần va chạm vào hai người thời điểm, hai người trong nháy mắt ở trong hư không tiêu thất, lại xuất hiện thời điểm, đã đụng vào nhau, Tần Nhai trường thương như rồng, điên cuồng huy vũ, mà vạn kiếm thần vương trong tay cũng xuất hiện một khẩu trường kiếm, kiếm phong sắc bén cùng trường thương không ngừng giao kích va chạm, hoa lửa phục ra, hai người chiến ý đã ở không ngừng leo lên, nhất là Tần Nhai, thần chiến chi đạo đã thôi động đến mức tận cùng, hắn lần đầu tiên đụng tới giống như vạn kiếm thần vương như thế đối thủ cường đại, thực lực của đối phương so với hắn tưởng tượng mạnh hơn trên một ít, đây là hắn sở đụng phải nhất cường đại thần vương. Mang cho áp lực của mình xa xa không phải Bạch Ảnh thần vương hoặc Thiên Long thần vương có thể so sánh, hắn cảm giác được, chính mình thần chiến chi đạo đang không ngừng tăng lên, ha ha, thống khoái, Tần Nhai cười ha ha, trường thương huy vũ được càng thêm cuồng bạo, vạn kiếm thần vương cũng không cam tỏ ra yếu kém, tinh diệu kiếm pháp liên tiếp xuất hiện, thương, kiếm, đang điên cuồng giao kích lấy, không ai nhường ai, phanh, một lần giao kích, hai người mỗi bên tự đẩy lui, vạn kiếm thần vương ngưng mắt nhìn Tần Nhai, nhãn trung mang theo không che giấu chút nào tán thán, quả thật, ngươi so với ta tên phế vật kia nhi tử mạnh hơn nhiều, có thể nói là cái này thần đình từ trước tới nay nhất cường đại yêu nghiệt cũng không chút nào quá đáng. A, đa tạ tán dương, Tần Nhai đạm mạc cười, nhưng chiến ý lại không giảm chút nào. Ngươi rất mạnh, nhưng tiếc là, bất kể nói thế nào, hắn đều là của ta cốt nhục, cho nên ta nhất định giết ngươi. Vạn kiếm thần vương ngữ khí đột nhiên biến được sâm lãnh, đón lấy, hắn trường kiếm vung lên, vô số kiếm khí bay lả tả, tịch quyển mà ra. Ở trong hư không đang vào, hóa thành một cái mênh mông kiếm hà bàn bạc, sao động hư không, liền mảnh thiên địa này đều tựa như không thể chịu đựng vậy, không ngừng phá toái, thần thuật, vạn kiếm thành sông, kiếm hà lạc xuống, hướng Tần Nhai cuốn tới, thần thuật còn chưa tới gần, cái kia cổ không gì sánh được bàn bạc áp lực liền đã làm cho Tần Nhai cảm thấy được thân trên giường như bị một viên vẫn thạch đè nặng vậy, đón lấy, hắn trường thương nắm chặt, chiến ý điên cuồng bốc cháy lên, đột nhiên một thương oanh ra ngoài, thần thuật, chiến ngân chi chiêu, trung chuyển trời đất, kèm theo tầng nhai chiến ý, hướng cái kia kiếm hà nghênh đón, hai cổ lực lượng va chạm, làm cho hư không liên tiếp phá toái, trong vòng ngàn dặm, gần như không có một mảnh hoàn hảo không gian, nhưng lập tức, kiếm hà kiếm khí đánh nát thương mang, mênh mông cuồn cuộn hướng tầng nhai cuốn tới, trong nháy mắt liền đem bên ngoài thôn vệ, cần phải đem bên ngoài cắn giết. Chương 1978, Trấn Thiên một đánh. Tất cả đều kết thúc, vạn kiếm thần vương hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy thôi động thần lực, kiếm hà trong vô số kiếm khí cũng đang điên cuồng dâng lên, hướng tầng nhai cắn giết đi. Đối mặt cái này vô tận kiếm khí, tầng nhai trán cau lại, không thể không nói, vạn kiếm thần vương thực lực xác thực còn mạnh hơn hắn trên một bậc, không sử dụng linh hồn chi đạo, hắn còn chưa phải là đối thủ, chẳng qua chính là đối thủ như vậy tài năng đủ làm cho hắn đấu chiến trạng thái vận chuyển tới cực hạn, chiến ý, trước nay chưa có chiến ý ở leo lên, đối mặt vô số kiếm khí thắt cổ nguy hiểm khốn cảnh, tầng nhai chiến ý tăng lên tới cực hạn, đối với thần chiến chi đạo cảm ngộ đã ở không ngừng đề thăng. Trường thương ở tay, hắn không ngừng kích ra, phá vỡ cái này từng đạo kiếm khí, nhưng kiếm khí dày đặc, vẫn làm cho hắn đã thụ thương không ít, nhưng hắn không để bụng, hoàng mỹ thần thể mang cho hắn không có gì sánh kịp sự khôi phục sức khỏe, thần lực hơi chút thôi động là có thể khôi phục lại, bằng vào loại này sự khôi phục sức khỏe, tần nhai ở kiếm hà cảm thụ được áp lực, đang tăng lên thần chiến chi đạo, rốt cục, đầu hắn một hồi ầm vang, lại tựa như phá vỡ nào đó bình chướng, thần thuật, chiến ngân. Chiến ngân lần nữa thi triển, chẳng qua một lần này uy lực cũng là tăng vọt rất nhiều, trực tiếp phá vỡ lấy mênh mông kiếm hà, hướng vạn kiếm thần vương oanh khứ, dù là vạn kiếm thần vương cũng không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm tần nhai, khá lắm, tần nhai, cư nhiên ở chiến trung đột phá, tuy là còn chưa tới thượng thần cảnh giới, nhưng chiến lực xác thực tăng lên không thiếu, thần thuật chiến ngân uy lực so trước đó muốn tăng vọt nhất bội tả hữu, đối đãi thương mang phá vỡ kiếm hà về sau. Vạn kiếm thần vương cũng không hoảng loạn, chỉ thấy hắn hai ngón tay khép lại, thần lực ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm khí chợt chèo rơi, kiếm khí sao động, đem cái kia thương mang đánh nát, mà tần nhai thấy thế, cũng không kinh ngạc. Vạn kiếm thần vương dù sao cũng là tám đại thần vương trung xếp số một tồn tại, thuộc về nửa bước chân thần bát trọng phạm trù, chính mình mặc dù có đột phá, nhưng muốn đối phó tên gia hỏa như vậy, vẻn vẹn bằng điểm ấy đột phá là chưa đủ, chiến trung đột phá, thú vị. Cái này để cho ngươi giật mình sao? Tần nhai trường thương trong tay chỉ xéo lấy vạn kiếm thần vương, trán hơi mang theo khiêu khích, chiến ý lưu chuyển, mặc dù không phải là đối thủ, khí thế cũng kiêu ngạo mảy may, xa xa Tu La thần vương đám người thấy thế, không khỏi chấn động lay động, cái này tuyệt ảnh thật là đáng sợ đi, đối mặt vạn kiếm thần vương cũng có thể làm được loại trình độ này, phải biết, đó là tám đại thần vương đệ nhất tồn tại, tấm tắc, yêu nghiệt a, đóng ngoặc vuông, mọi người thán phục. Có thể vạn kiếm thần vương cùng tần nhai lần thứ hai giao thủ, thương kiếm giao kích âm thanh, bên tai không dứt, vạn kiếm thần vương lại tựa như cũng không gấp giết tần nhai, vô số kiếm khí đang điên cuồng sao động vậy, nhìn như cường hãn, nhưng nắm chặt ở một cái tinh diệu tiêu chuẩn lên, mặc dù có thể cho tần nhai mang đến áp lực thật lớn, nhưng lại không có thể giết chết hắn, vạn kiếm thần vương, hình như có ý đang nhìn trộm tần nhai cực hạn, mà tần nhai cũng vui vẻ với như đây, cứ như vậy. Hắn đấu chiến trạng thái có thể được rất tốt phát huy, kịch chiến một hồi, vạn kiếm thần vương thần lực đột nhiên tăng vọt, đem tần nhai đánh trở tay không kịp, đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, đạm mạc nói, ta đã nhìn ra, ngươi đạo ở trong chiến đấu không ngừng tăng lên, tuy là phi thường yếu ớt, nhưng quả thực đang tăng lên, là một loại phụ trợ dùng thần thuật đi, tần nhai mâu quang đông lại một cái, không thể không bội phục vạn kiếm thần vương nhãn lực, ở rất nhiều cùng hắn giao thủ thần vương trung. Vạn kiếm thần vương là người thứ nhất nhìn ra đấu chiến trạng thái thần bí vũ giả, chỉ là điểm này, liền thảo nào tử có thể bị gọi là đệ nhất thần vương, đích thật là so với còn lại thần vương mạnh hơn nhiều, hắn thậm chí cảm giác, coi như bảy đại thần vương đủ trên cũng không sánh bằng vạn kiếm thần vương, tuy có chút khoa trương, nhưng cũng nói vạn kiếm thần vương cường đại, nếu biết ngươi chiến trung đột phá chỗ ảo diệu, đánh tiếp nữa lời nói cũng chỉ là đang giúp ngươi đề thăng đại đạo mà thôi, đã như đây. Vậy kết thúc một trận chiến này đi. Vạn kiếm thần vương hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc, đáng tiếc, ngươi loại này yêu nghiệt sẽ bỏ mạng ở đây, như tần nhai không có giết vạn kiếm thần vương nhi tử, hắn có lẽ sẽ suy nghĩ cùng tần nhai kết giao, dù sao giống như vậy yêu nghiệt có thể nói là vạn cổ khó gặp gỡ, chẳng qua sự tình đã phát sinh, vì duy trì thần vương tôn nghiêm, tần nhai phải chết, thần thuật, thiên kiếm, hoành tung cổ kim. Chỉ nghe Vạn Kiếm Thần Vương gào to một tiếng, đón lấy, từ hắn quanh thân đột nhiên tóe ra từng đạo kiếm khí, những thứ kia kiếm khí tịch quyển, giống như một cơn bão táp vậy, vô cùng mãnh liệt uy áp khuếch tán, kinh sợ toàn bộ vương thành, vô số vũ giả cảm nhận được này cổ khủng bố uy áp, lại không khống chế được run rẩy, thật, thật mạnh ác uy áp a, cái này một kiếm, tuyệt đối không phải chuyện đùa, lui, mọi người mau lui lại, có thể lui bao xa liền lui bao xa. Tu La Thần Vương không dám khinh thường, mang theo rất nhiều vũ giả vội vã rút lui, mà Tần Nhai ngưng mắt nhìn cái kia kiếm khí bảo táp, cũng ngưng trọng tột cùng. Một kích này, tuyệt đối là chính mình từ trước tới nay gặp một kích mạnh nhất, chỉ bằng vào chiến ngân chi chiêu, là tuyệt không khả năng đem bên ngoài ngăn cản xuống, như bị bắn trúng, coi như là chính mình, không chết cũng phải trọng thương, mà trọng thương sau hắn ở Vạn Kiếm Thần Vương trước mặt cùng chết lại có gì dị. Ông, này lúc, hư không rung động, cái kia kiếm khí trong bảo tố có một khẩu kim sắc kiếm ảnh chậm rãi hình thành, kim sắc kiếm ảnh dài đến nghìn trượng, lại tựa như có thể chém hết tất cả, tuyệt ảnh, ngươi để cho ta kinh diễm, nhưng, này chiến thật nên kết thúc, kiếm này chính là ta mạnh nhất một kiếm, toàn bộ thần đình trung, có thể ngăn hạ kiếm này lác đác không có mấy, tám đại thần vương trung, cũng chỉ có Thiên Long Thần Vương có thể chịu kiếm này mà bất tử, chỉ có Thiên Long Thần Vương chịu kiếm này mà bất tử, nói cách khác, còn lại thần vương đối mặt kiếm này chắc chắn phải chết, đáng sợ, cái này một kiếm, xác thực đáng sợ, xem ra, chỉ có thể sử dụng nó. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, chậm rãi lấy ra một khẩu đoản côn, cái kia đoản côn, chuyển thành đồng sắc, tản ra một loại khí tức cổ xưa, chính là chí cao thần khí. Trấn Thiên Trụ, đi, làm Tần Nhai lấy ra Trấn Thiên Trụ sát na, Vạn Kiếm Thần Vương bản năng cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ, lập tức cũng nghiêm túc. Nghìn trượng kiếm ảnh rơi xuống, mênh mông kiếm ảnh, khai thiên phách địa mà tới, khủng bố tuyệt luân uy áp, làm cho cả vương thành chấn động không ngớt. Tiếp đó, Tần Nhai động, hắn đem Trấn Thiên Trụ ném ra không trung, nhưng sau thôi động Trấn Thiên Quyết, chỉ thấy Trấn Thiên Trụ dài ra theo gió, hóa thành nghìn trượng dài, hướng cái kia kiếm ảnh hung hăng oanh khứ, một kích này, phản phất có thể trấn áp thiên địa tất cả. Trấn Thiên Trụ, kiếm ảnh, hai cổ bất thế uy năng đụng vào nhau. Một loại quỷ dị vắng vẻ về sau, hư không đột nhiên bộc phát ra một hồi oanh thiên liệt địa tiếng nổ mạnh, từng mảnh một không gian không ngừng đổ nát phá toái, xuất hiện một cái lại một cái lỗ đen, vô tận không gian loạn lưu tịch quyển bốn phương tám hướng. Tiếp đó, Vạn Kiếm Thần Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên kiếm chi chiêu đột nhiên từng khúc trạng, ầm ầm trung, hóa thành vô số miệng kiếm khí cuốn ngược mà ra, mà cái kia Trấn Thiên Trụ lực lượng cũng đã dùng hết, lần nữa hóa thành một căn đoản côn, trở lại Tần Nhai trong tay. Mà Tần Nhai mặt sắc đã hơi có chút tái nhợt, một kích này, lại tiêu hao hắn hơn phân nửa thần lực, đi, không nói hai lời, Tần Nhai liền hướng lấy xa chỗ lao đi, Vạn Kiếm Thần Vương muốn truy, nhưng Trấn Thiên Trụ đánh nát kiếm ảnh hóa thành kiếm khí đã cuốn ngược mà đến, làm cho hắn một hồi tay vội vàng đảo loạn, đối đãi bình tức tất cả về sau, Tần Nhai sớm cũng không biết lợi dụng không gian chi đạo chạy ra rất xa, cái kia thanh đồng trụ, đến tột cùng là vật gì, chương 1979. Liệt hỏa tộc trưởng mà. Cái kia thanh đồng trụ đến tột cùng là vật gì? Vạn Kiếm Thần Vương trán cau lại, nhìn Tần Nhai rời đi phương hướng thì thào nói nhỏ, cái kia thanh đồng trụ mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Thậm chí ở Tần Nhai sử dụng thời điểm, hắn cũng không nhịn được rung động, xác thực là kinh người, chẳng lẽ là chí cao thần khí? Vạn Kiếm Thần Vương đồng tử hơi co lại, lẩm bẩm nói, nghe nói ở vạn đạo chiến trường trung, Thiên Long Thần Vương đã từng cùng có tiếp xúc qua, xem ra có cần phải đi tìm hắn nằm một cái này tuyệt ảnh thân trên đến tột cùng còn cất giấu bực nào chờ bí mật, nghĩ vậy, hắn xoay người lao đi, biến mất, Tu La Thần Vương bọn họ lúc này mới xuất hiện, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, Vạn Kiếm Thần Vương cho bọn hắn áp lực quá lớn, tuyệt ảnh a tuyệt ảnh, ngươi đến tột cùng đã làm chút gì, Tu La Thần Vương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nhưng nhãn trung, cũng là cất giấu không pháp che giấu chấn động lay động cùng với kính nể, tám đại thần vương, đắc tội phân nửa, loại này quyết đoán, toàn bộ thần đình trung lại có ai có đây, mà lúc này Tần Nhai, đã ly khai vương thành ức dặm ở ngoài, Vạn Kiếm Thần Vương không hổ là tám đại thần vương trung xếp hạng thứ nhất nhân vật khủng bố, coi như là ta dùng trên linh hồn chi đạo, sợ cũng không giết được hắn, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, hắn dùng linh hồn chi đạo có thể đơn giản chém giết bạch ảnh thần vương. Nhưng đối với trên Vạn Kiếm Thần Vương, nhiều lắm chính là cho hắn tạo thành một ít ảnh hưởng mà thôi, muốn đưa hắn chém giết, còn có nhất định chênh lệch, mà cũng là hắn không có sử dụng linh hồn chi đạo, mà là sử dụng Trấn Thiên Trụ một trong những nguyên nhân. Mặt khác, chính là hắn muốn nhìn một chút cái này trấn thiên trụ lực lượng, quả nhiên, cái này trấn thiên trụ cũng không có làm cho hắn thất vọng, một kích kia uy lực, đã có chân thần bảy trọng tột cùng lực lượng, nếu như hắn đem trấn thiên quyết tu luyện tới tầng thứ nhất viên mãn tình trạng, có khả năng đủ chém giết vạn kiếm thần vương cũng khó nói, như tu luyện tới tầng thứ hai, coi như là đối mặt thần vương bát trọng siêu cấp tồn tại cũng có thể không sợ, còn tối cao tầng thứ ba, đó là ứng đối thần vương cửu trọng tồn tại, loại cấp bậc này tồn tại, từ viễn cổ tới nay cũng không có bao nhiêu. Theo hắn biết, hiện nay vô thượng tồn tại như U Minh nữ đế, thần đình chi chủ nhân vật như vậy, chính là ở vào cảnh giới này lên, hơn nữa ở nơi này trong cảnh giới cũng tích lũy rất lâu, nói nửa bước chủ tể cũng không quá đáng, còn có còn hay không còn lại người, Tần Nhai liền không biết, nhưng hắn cảm thấy chắc là có, dù sao phương thiên địa này bí ẩn, nhưng có không thiếu, là thời điểm cần phải trở về, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai thực lực hôm nay xưa đâu bằng nay, lần này thần đình cuộc hành trình nhưng là nói là rất thành công, bây giờ, cũng nên là thời điểm trở lại tuyệt thần tông, còn thần đình lệnh giết chết, hắn sớm không cần thiết, chẳng lẽ, thần đình còn có thể ngoại giới bồi dưỡng được thần vương tới không được, không phải, bằng vào phía ngoài những thứ kia chân thần có thể làm gì được hắn, ta đây trở về, sẽ phải làm cho Lôi Hoàng, Huyền Tiêu tiền bối mấy người hù dọa kêu to một tiếng đi, dù sao, ta thực lực bây giờ không thể sao bọn họ yếu đi, không, thậm chí là mạnh hơn trên không thiếu, dù sao, Huyền Tiêu, Lôi Hoàng hai người còn chưa tấn cấp thần vương, giới bên ngoài thần vương, trên mặt nổi cũng chỉ mấy cái như vậy, hắn đã biết liền có thần điện điện chủ cùng với cùng chiến bộ tộc trong trụ cột, mà hai người, cũng đều là cùng thần đình đối nghịch, cùng chiến bộ tộc, nghĩ đến cùng chiến bộ tộc, hắn không khỏi lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, phải biết, trên người của hắn cái kia kim sắc vòng tròn cùng chiến bộ tộc phải có không nhỏ sâu xa, nếu không thì trong đó như thế nào lại ẩn chứa thần chiến chi đạo, có thể, đây là một cái cơ hội cũng khó nói, Tần Nhai thầm nghĩ, cùng chiến bộ tộc cùng tuyệt thần tông đều là cùng thần đình đối nghịch thế lực, hai cái này thế lực nếu là có thể kết minh, rất có tốt chỗ, lập tức, hắn không ở số nhiều nghĩ, hướng Côn Lôn Kính phương hướng lao đi, Côn Lôn Kính, ở vào thần đình trung ương trong chủ thành, nơi đó là trưởng lão đoàn nắm giữ địa phương, mà Tần Nhai bây giờ danh khí cũng không nhỏ, hắn cũng không muốn liền như thế nghênh ngang đi, cho nên dùng mặt nạ vàng kim cải biến dung mạo, đi tới Côn Lôn Kính trước, cần phải ly khai, đứng lại, ngươi là người phương nào, vài cái thủ vệ đi lên, ngăn cản Tần Nhai, mà Tần Nhai cũng không kinh hoảng, đạm mạc nói, ta là Đằng Vân thần vương dưới quyền chân thần, muốn đến ngoại giới làm một việc tình, cần dùng Côn Lôn Kính, ngươi là tu vi gì, chân thần tam trọng, chân thần tam trọng cần 10 triệu thần tinh, Tần Nhai gật đầu, đơn giản liền lấy ra 10 triệu thần tinh, 10 triệu thần tinh đối với tầm thường chân thần tam trọng mà nói, tuyệt đối là một khoản giá trên trời, thế nhưng đối với Tần Nhai mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông, thần tinh không có lầm, đi thôi, được, chỉ thấy thủ vệ kia đem đại lượng thần tinh ném vào Côn Lôn Kính trung, cái này danh chấn thần đình chí cao không gian thần khí toát ra một hồi hào quang màu nhũ bạch, Tần Nhai nhìn cái này Côn Lôn Kính, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, không gian loại chí cao thần khí, tuyệt đối phải so với những thứ khác chí cao thần khí tới trân quý, nhưng Tần Nhai cũng đã thấy qua hai kiện, nhất kiện là cái này Côn Lôn Kính, một món khác chính là U Minh giới U Minh chi giếng, mà hai người đều là hai giới lui tới với ngoại giới chủ yếu thủ đoạn, cũng không biết ai mạnh ai yếu, Tần Nhai nhìn Côn Lôn Kính, trong đầu không khỏi toát ra một cái to gan cách nghĩ, nếu như hắn đem cái này Côn Lôn Kính cho cầm, đây chẳng phải là có thể để cho thần đình vũ giả đều bị nguy ở thần đình bên trong, bọn họ cũng không pháp ra ngoại giới gây sóng gió, nhưng đây chỉ là một nghĩ, lập tức liền đem bên ngoài bỏ đi, không nói cái này Côn Lôn Kính có trọng binh gác, đã nói nơi này là thần đình trung tâm nhất chỗ, có trưởng lão đoàn ở chỗ này, chỉ sợ hắn chỉ cần hơi chút động một cái Côn Lôn Kính sẽ gặp bị phát hiện đi, hắn hiện tại cũng không bất kỳ nắm chắc nào có thể đối mặt trưởng lão đoàn, trời mới biết bọn họ nắm trong tay bài tẩy gì. Được rồi, ngươi có thể rời đi, đa tạ, Tần Nhai nhìn Côn Lôn Kính trung hiện ra một cái vòng xoáy, thân ảnh khẽ động, phi vút đi, một hồi không gian xé rách về sau, hắn đi tới thần đình bên ngoài hỗn độn trung, nơi đây không phải man hoang chi địa, không biết là thì sao, hắn lập tức tìm được một viên gần nhất tinh thần, một tòa thành trì bên trong, Tần Nhai sờ lên cằm, lộ ra một chút nghiền ngẫm, liệt hỏa bộ tộc, hắn đúng là đi tới liệt hỏa nhất tộc trong lãnh địa, cái này liệt hỏa tộc, cũng là viễn cổ thập tộc một trong, trước đây thương khung giới cởi mở thời điểm, đã từng làm khó dễ quá tuyệt thần tông, sau bị hắn cho đánh lui, không nghĩ tới chính mình mới từ thần đình xuất hiện liền đi tới nơi này, Cái này liệt hỏa tộc đã ở thương khung giới phát triển, như vậy phải có lui tới lưỡng địa chiến thuyền, a, chính là đi tìm bọn họ muốn lên một chiếc đi, Tần Nhai khóe miệng vi kiều đạo, lúc này đây. Hắn không có dùng tuyệt ảnh tướng mạo, mà là vốn là Tần Nhai tướng mạo, tự nhiên quyết định phải đi về, làm sao lại tiếp tục trốn trốn tránh tránh, rất nhanh, hắn liền tới đến liệt hỏa tộc trung tâm nhất nơi, nơi đây, có một tòa mênh mông cung điện bốn phía có vô số ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, nhiệt độ cực cao, trong đó càng là ẩn chứa không gì sánh được huyền diệu hỏa chi đại đạo, ở chỗ này tu luyện hỏa chi đại đạo, nếu so với giới bên ngoài mạnh mẽ trên rất nhiều, đối với cái này một điểm, Tần Nhai ngược lại không làm sao kinh ngạc, dù sao, liệt hỏa bộ tộc vốn là lấy khống chế lửa mà xuất danh, ngươi là ai, tới ta liệt hỏa chủ điện có chuyện gì, vài cái thủ vệ đi tới hỏi, tại hạ Tần Nhai, muốn gặp liệt hỏa tộc tộc trưởng, Tần Nhai, danh tự này thật quen thuộc a. Vài cái liệt hỏa tộc thủ vệ trán cau lại tựa như đang hồi tưởng cái gì vậy, chương 1980, tuyệt đối nghiền ép. Tần Nhai, danh tự này tốt cảm giác quen thuộc, đích xác, dường như ở đâu trong nghe qua giống nhau, các loại, cái này Tần Nhai nên không phải là cái kia bị thần đình treo giải thưởng đuổi giết tên đi, mọi người tựa như nghĩ tới điều gì vậy, không khỏi đồng tử hơi co lại, mà liệt hỏa tộc rất nhiều vũ giả cũng dồn dập đem bên ngoài vây lại. Một số người càng là lấy ra một viên ngọc giản, kiểm tra liên quan tới Tần Nhai tương quan ghi chép, không sai, chính là hắn, chợt, cái kia cầm ngọc giản vũ giả kinh hô một tiếng, những người còn lại nghe vậy, cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, trước mắt cái này người chính là năm đó bị thần đình treo giải thưởng truy sát người, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn như này quang minh chánh đại đứng ở trước mặt mọi người, càng rỡ, điều này thật sự là quá càng rỡ. Đây là đang khinh thường liệt hỏa tộc sao, là cho rằng liệt hỏa tộc đối với ngươi không tạo được bất cứ uy hiếp gì sao, nếu như Tần Nhai biết mọi người cách nghĩ, nhất định sẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, liệt hỏa tộc với hắn mà nói, không hề uy hiếp, người đâu, bắt hắn cho ta bắt hạ, một cái liệt hỏa thủ vệ bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng đạo, mà rất nhiều liệt hỏa tộc vũ giả cũng dồn dập lao tới, đem bên ngoài vây quanh, có không ít người nhìn con mắt của hắn quan tràn đầy tham lam, đây chính là thần đình người truy sát. Nếu là có thể đem bên ngoài giết chết, thần đình ban thưởng ban cho tất nhiên không nhỏ, có người nói còn có mấy kiện thần khí, ta khuyên các ngươi vẫn là không nên làm như vậy tốt. Tần Nhai nhìn rất nhiều đã đem hắn vây quanh các võ giả, thần sắc không có một chút bối rối, ngược lại mang theo một chút nghiền ngẫm, lại tựa như việc này rất thú vị vậy, hoàn toàn chính xác, một bầy kiến hôi cầm binh khí đối với cái này một đầu chân long, loại này sự tình, hoàn toàn chính xác thú vị. Nhất là bầy kiến cỏ này vì tham lam còn cuồng vọng đồ long thời gian, hừ, ngươi gọi chúng ta không nên làm như vậy cũng không cần. Nực cười, một người cầm đầu thủ vệ lạnh rên một tiếng, tức thì, bốn phía thủ vệ như thủy triều xông lên, vô số công kích, trong nháy mắt bạo nổ phát, liệt hỏa tộc, am hiểu nhất tự nhiên là thi triển ngọn lửa, chỉ thấy đầy trời ác diễm giống như biển gầm vậy phô thiên cái địa mà ra, hướng Tần Nhai oanh khứ, ở loại này công kích xuống. Tần Nhai khuôn mặt trên nhưng mang theo tiếu ý, mọi người thấy thế, không khỏi kinh nghi, người này, sẽ không phải là sợ choáng váng đi, đã như đây, vậy cũng chớ trách ta, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai bất đắc dĩ, lập tức khoát tay áo, bộ dáng kia phản phất là đang đuổi đi một con ruồi vậy, trong nháy mắt, vô số hỏa diễm bỗng nhiên ngưng trệ ở hư không, cái này, đây là chuyện gì, vì sao chúng ta công kích hội dừng lại đây, đây là không gian chi đạo, tốt cường đại không gian chi đạo. Mọi người kinh hãi thời khắc, Tần Nhai đột nhiên một chỉ điểm tại trong hư không, chỉ thấy vạn thiên hỏa diễm phản phất chịu đến một khó có thể tưởng tượng cự đại đẩy mạnh lực lượng vậy cuốn ngược mà ra, vô số liệt hỏa tộc vũ giả thấy thế, đồng tử co rụt lại, điều này sao có thể, bọn họ nhiều như vậy công kích, lại bị Tần Nhai đơn giản chặn lại, không chỉ có như đây, còn làm cho những thứ này công kích cuốn ngược mà ra, khủng bố, kinh người, thật là đáng sợ, trong lúc nhất thời. Liệt hỏa tộc vũ giả trong lòng chỉ còn hạ cái ý niệm này, tiếp đó, vô số hỏa diễm phản công tại hắn nhóm thân lên, phanh, phanh, phanh, từng cái liệt hỏa tộc vũ giả bay ngược mà ra, người bị trọng thương, mảnh này quần thể cung điện, cũng nhận được lớn lao rung động, phương viên mấy vạn dặm, lại hóa thành một mảnh biển lửa, đại lượng vết nứt không gian, càng là điên cuồng lan ra kéo dài đi ra ngoài, phản phất cái kia trong hư không có từng cái cự thú trương khai miệng to như chậu máu vậy kinh người. Nhìn những thứ này vết nứt không gian, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nơi này cũng không phải là thần đình không gian bích chướng yếu đuối rất nhiều ta muốn ra tay toàn lực, sợ sẽ trực tiếp đánh bể thế giới, nay sau muốn cẩn thận một chút, hắn cũng không phải tùy ý sát lục người, nếu là bởi vì không tiết chế chính mình lực lượng mà tạo thành hàng tỷ sinh linh vẫn lạc, vậy coi như vi phạm bản tâm của hắn, thậm chí sẽ ảnh hưởng tu vi. Chuyện gì xảy ra? Bên trong cung điện, mấy đạo thân ảnh phi lướt mà ra, tản ra cực kỳ cường hãn chân thần khí tức, mấy người này chính là liệt hỏa tộc trong mấy trụ cột lớn, một người cầm đầu chính là liệt hỏa tộc tộc trưởng Thương Xích. Tộc trưởng, có người đánh tới cửa rồi. Là Tần Nhai. Tần Nhai, nghe được cái tên này, mấy đại chân thần hơi biến sắc mặt, Thương Xích trán cao lại. Tần Nhai, bị thần đình hạ lệnh giết chết gia hỏa, người này không cố gắng trốn, dám công nhiên xuất hiện ở ta liệt hỏa tộc lãnh địa, hơn nữa còn đánh đập tàn nhẫn, chẳng lẽ hắn điên rồi phải không? Mấy đại chân thần gắt gao nhìn chằm chằm không trung bạch y thân ảnh. Tộc trưởng, cái này Tần Nhai chính là thần đình treo giải thưởng truy sát người, giết người này, chúng ta cũng rất giống thần đình tranh công, hơn nữa người này còn từng trải qua giết qua ta liệt hỏa tộc một gã trưởng lão, này thì chính là báo thù thời cơ a. Thương Xích có chút chần chờ, nói, Lôi Hoàng, Huyền Tiêu cùng với thần điện điện chủ Tần Minh nói phải báo hạ người này, chúng ta như động thủ, sợ là sẽ phải đưa tới lớn hơn tai họa, hơn nữa cái này Tần Nhai thực lực của bản thân cũng cực cường đại. Tộc trưởng, Lôi Hoàng bọn họ ở thương khung giới, cách nơi này xa, chúng ta giết Tần Nhai, bọn họ sao lại biết, còn cái này Tần Nhai thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào, cùng lắm thì chúng ta đem Thái Thượng trưởng lão cũng gọi là xuất hiện. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, tràn đầy sát ý, còn có tham dục, thần đình treo giải thưởng, đối với hắn nhóm mà nói, giá trị cực lớn a. Được, vậy động thủ đi. Thương Xích mâu quang đông lại một cái, gật đầu nói đạo, sưu, trong nháy mắt, mấy người đi tới Tần Nhai trên khoảng không, lạnh thấu xương sát ý bạo nổ phát, há, liền chân thần đều vận dụng sao? Tần Nhai không khỏi trán cau lại, tiếp lấy khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, thần đình lệnh giết chết mê hoặc thật đúng là lớn, đã như đây, vậy trước tiên động thủ đi, không đem mấy người các ngươi khuất phục, sợ là không dễ làm sự tình, hừ, khuất phục chúng ta. Giọng điệu nhưng thật ra thật điên vọng, không sai, chúng ta nơi này chính là năm cái chân thần, ta tộc tộc trưởng càng là chân thần tam trọng cảnh giới, ngươi cho rằng ngươi sẽ có phần thắng sao? Một cái trong đó chân thần lạnh rên một tiếng, lập tức có đại lượng hỏa diễm nhập vào cơ thể mà ra, oanh, những ngọn lửa kia hóa thành một khẩu to lớn dao đánh lửa, ầm ầm chém rụng, đao uy hung mãnh kinh người, phản phất có thể lay động đất trời vậy, có thể Tần Nhai lại không thèm để ý chút nào, thuận tay chính là một chỉ điểm ra, cái này chỉ một cái, điểm ở hư không chi lên, tức thì có nhất lăng tăng rung động nổi lên, những rung động kia khuếch tán, đánh vào đao ảnh lên, ầm ầm nhất bạo, cái kia đao ảnh đúng là trong phút chốc liền tán loạn, mà rung động vẫn liên miên bất tuyệt, lan đến gần cái kia trưởng lão thân lên, cái kia trưởng lão tức thì bị hất bay ra bên ngoài mấy vạn dặm. Ngũ trưởng lão, mọi người thấy thế, tâm thần hoảng hốt, cái kia ngũ trưởng lão, này thì lại bị hung hăng nện vào một tòa sơn mạch trung, người bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu, chỉ một cái bại chân thần, đây đối với bọn họ mà nói, khó có thể tưởng tượng. Cái này chờ lực lượng sợ là đạt được thượng thần trình độ, còn thừa lại vài cái trưởng lão không dám khinh thường, vội vã thôi động tuyệt học, liệt tâm chưởng, cửu cực thần hỏa, phá cho ta, thiên dương kiếm quyết, cân nhắc cổ cuồng bạo năng lượng trút xuống mà ra, đánh phía Tần Nhai, chẳng qua Tần Nhai cũng là không thèm quan tâm, liếc nhất, cái này chờ công kích coi như là hắn không để ý tới, có hoàng mỹ thần thể ở cũng không tổn thương được hắn, phất phất tay, cái kia cuồng bạo năng lượng cuốn ngược mà ra, phanh, phanh, Thương Xích mấy người ngược lại còn bị hại, tức thì chịu đến trọng thương, cái này không thể, hắn sao có thể mạnh tới mức này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.